Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 16. Nhiệm vụ gì vậy? Lê Mạn Dù lại hỏi thăm. Bảo Ngọc lớn tiếng trả lời. Chụp ảnh gia đình ạ. Đúng vậy, đứa trẻ nào cũng phải nộp ảnh đó mà. Mình Triết lại bổ sung. Đến lúc đó, mọi người sẽ chọn ra bức ảnh đẹp nhất, ngọt ngào nhất để treo ở cột rìa trong phòng học. Lê Mạn Dù liếc mắt nhìn Kinh Tử xong, phát hiện anh đang ngửa mặt lên húc cành không nói lời nào. Mình Triết lại còn nói, đây là bài tập đấy, nhất định phải hoàn thành. Lê Mạn Dù phát hiện ánh mắt các con đều rơi trên người mình, như thể chỉ cần cô đồng ý là việc này sẽ quyết định vậy. Kinh Tử sầm đặt bát đũa xuống, nhận lấy khăn ướt từ tay thím chủ rồi lau khóe môi buông ra rất sạch sẽ của mình. Đối với chuyện này, anh giữ thái độ không phát biểu ý kiến, khiến Lê Mạn Dù không biết trả lời thế nào. Ba ơi, đi đi ạ. Bảo Ngọc đứng dậy vòng qua bàn, tay nắm tay anh. Mình Triết cũng bước tới, cậu bé dắt tay Lê Mạn Nhu. Đi nào mẹ. Không đợi cô trả lời, cậu kéo thẳng cô ra khỏi phòng ăn. Vệ sĩ mở cửa sau của chiếc Lamborghini, cung kính cúi chào. Mẹ ơi, mau lên xe đi. Mình Triết sốt sắng mà đẩy cô. Sau khi Lê Mạn Nhu bị con trai đẩy lên xe, Mình Triết cũng ngồi xuống cạnh cô. Bảo Ngọc và Kinh Tử Sầm thì bước vào từ phía bên kia, ngồi ở ghế đối diện. Cho đến tận khi xe nổ máy, Lê Mạn Nhụ mới hoàn hồn lại. Chúng ta tới đâu chụp ảnh vậy? Chụp ảnh ở trong nhà luôn không được sao? Đương nhiên là không được rồi, Minh Triết nói. Việc quan trọng như vậy, phải tới studio chụp hình, nhờ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Con đã liên hệ xong xuôi rồi, mẹ cứ yên tâm. Vậy nên cô là người cuối cùng biết được tin tức này sao? Bảo sao, Kinh Tử Sầm đã không lên tiếng. Lê Mạn Nhụ dũng cảm ngước mắt lên nhìn người đàn ông phía đối diện. Kinh Tử Sầm cũng đúng lúc nhìn sang Lê Mạn Nhụ, phát hiện đôi mắt cô trong vẹo sáng rõ như dòng nước, sâu thẳm trong tâm hồn cô, là một người phụ nữ rất nhân hậu. Đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn. Chẳng qua, tại sao cô rời đi cùng với người đàn ông khác ở bên ngoài phòng cấp cứu? Như tên hình ảnh đấy, đôi mắt sắc bén của anh trở nên nặng nề. Lê Mạn Nhụ cảm thấy lạnh run cả người, vội vàng thu hồi ánh mắt rồi mím môi. Anh làm sao vậy? Anh đang suy nghĩ điều gì? Lê Mạn Nhụ tiếp tục nhắc nhở bản thân. Cô đến thăm con, vậy nên anh suy nghĩ gì không quan trọng, mà cô cũng phải thẳng thắn bày tỏ lập trường. Cô đành phải phớt lờ thái độ của anh. Chiếc Lamborghini nhanh chóng chạy đến studio, rồi sau đó vô cùng khoa trường mà dừng lại. Tài xế mở cửa chiếc xe, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu dẫn hai đứa nhỏ xuống xe. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Ba à, ba phải nắm tay mẹ chứ. Sau đó mẹ nắm tay con, ba lại dắt tay Bảo Ngọc. Mình Triết sắp xếp như ông cụ non. Như vậy mới gọi là một nhà bốn người, khí thế vào cửa không thua kém người khác, nhờ chúng ta chạm mặt bạn học của con thì sao? Bảo Ngọc khéo léo buông tay mẹ ra, rồi vội vàng quay quanh một bên khác, chủ động nắm lấy tay bà. Mình Triết cũng nắm cánh tay kia của Lê Mạn Nhu. Hiện giờ, Kinh Tử Sầm đứng cạnh Lê Mạn Nhu, khoảng cách rất gần. Cô đang xấu hổ, con trai nói ra câu ấy khiến cô không biết tiếp lời thế nào cho phải. Kinh Tử Sầm liếc nhìn tay cô, rồi chuẩn xác nắm lấy nó, đồng thời 10 ngón tay đang kẽ vào nhau. Lê Mạn Nhụ bỗng liếc nhìn sang, nghênh đón ánh mắt thâm sâu của anh. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hai người truyền tới, khiến cô có cảm giác rùng người lên. Kinh Tử Sầm không nói gì mà chỉ tiến bước về phía trước. Mình Triết và Bảo Ngọc thì vui mừng khỏi phải bàn, sung sướng nhảy cẩn lên một cái. Chỉ có Lê Mạn Nhụ vẫn chưa hoàn hồn lại. Nơi chụp ảnh không nằm trong khu vực đông dân cư mà là một nhà độc lập. Phong cách cũng rất đặc biệt. Từ khoảnh khắc bọn họ xuống xe đã có phóng viên nấp trong bóng tối lén chụp ảnh. Sau khi vào trong thì phóng viên càng ở khắp mọi nơi. Lời trẻ con nói hóa ra cũng rất đáng tin cậy. Trẻ em sẽ không nói dối. May mà chúng ta đã tới đây, chắc chắn tin này sẽ lên trang đầu cho coi. Giật tích là tổng giám đốc Kình vượt qua giới hạn với vợ cũ, có được không? Không không không, nên đặt là dự tình chưa dứt với vợ cũ. Các phóng viên rất hưng phấn, thì nhào chụp ảnh gia đình bốn người hạnh phúc lúc này. Chào anh Kinh, vừa vào cửa đã có người tiếp đón. Cậu đây là cậu chủ Minh Triết có phải không ạ? Dạ vâng, Minh Triết hào hứng giới thiệu. Đây là mẹ cháu, cô có thể gọi là cô Lê hoặc là Mở Kinh đều được. Chào Mở Kinh. Nhân viên mỉm cười cung kính cúi chào. Lê Mạn Nhụ nở nụ cười ngượng ngùng. Đúng là thằng nhóc con báo hại mẹ nó mà. Cô nên đáp hay là không đáp đây? Anh Kinh, Mở Kinh, hai người bạn nhỏ, mời theo chúng tôi lên trên tầng. Phòng chụp ảnh số 25 chuẩn bị sẵn sàng, bên trong chuẩn bị 20 bộ trang phục dành cho ba mẹ và con cái. Mọi người có thể lựa chọn một bộ. Nhiếp ảnh gia và thợ trang điểm đều đang đợi bên trong, tất cả đều là nhân viên chuyên nghiệp. Bọn họ đi theo nhân viên, Kinh tự sầm không hề buông tay của Lê Mạn Nhụ ra. Cảm giác lòng bàn tay cô đang tỏa ra hơi nóng, quần áo trên người cô không hề dài, cô đang căng thẳng. Hôm qua, Minh Triết đã gọi điện thoại hẹn trước, nên những tình tiết ngày hôm nay tạm thời nằm trong dự liệu của cậu bé. Cậu cũng nhìn thấy những phóng viên đang ẩn nấp kia, chắc là bà với mẹ không phát hiện ra đâu nhỉ. Trong bệnh viện, trong phòng VIP rộng lớn nào đó, Ngọc Tịnh Thị đang ngồi tựa vào đầu giường với hai gò má sưng đỏ. Trên mu bàn tay còn cắm kim truyền dịch. Cô ta vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi trời sáng, trong lòng cực kỳ cô đơn và cũng tủi thân đến cùng cực. Tô Uyển Đình quý mang bữa sáng cho Ngọc Tịnh Thị. Cô ta đang ngồi trước giường khuyên nhủ. Phó Tổng Giám Đốc Ngọc, chị nên ăn chút gì đi chứ. Em biết chị không thể nhai nên cố ý nấu cháo bát bảo đây nè. Chị cứ uống như nước thôi. Tổng Giám Đốc Kinh đâu? Ngọc Tịnh Thị lại lẩm bẩm hỏi. Anh ấy đang bận rộn lắm sao? Hôm nay là thứ bảy mà. Tô Uyển Đình đáp. Đâu có bận gì đâu. Thứ bảy. Ngọc Tịnh Thị bừng tỉnh lại. Thứ bảy, Kinh Tử Sầm sẽ không sắp xếp lịch trình nên hiện tại anh đang ở nhà. Anh không có ý định tới đây thăm cô ta sao? Đã sắp 9 giờ, nắng lên cao tận 3 sao rồi. Chịu nhiều cái tát như vậy, kết quả trũng bệnh là thính lực Ngọc Tịnh Thị bị tổn thương ở mức độ thấp, cần nằm viện để điều trị, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô ta chờ Kinh Tử Sâm đến thăm mình, nhưng đồng thời cũng sợ gặp anh. Cảnh tượng khó coi như vậy lại đúng lúc bị anh chứng kiến, việc này khiến Ngọc Tịnh Thị cảm thấy rất mất mặt, không ngóc đầu lên được. Nhưng cho dù là nhân viên bình thường gặp phải chuyện thế này, anh cũng nên đến bệnh viện để hỏi thăm đôi chút thì mới phải. Đây là phép cư xử bình thường đấy. Huống hồ, cô ta sắp trở thành vợ của anh. Phó Tổng Giám Đốc Ngọc, chị ăn cháo trước nhé. Không ăn thì sẽ nguội mất. Tô Uyển Đình là bạn cô ta, thật sự lo lắng phát sinh từ nội tâm. Sức khỏe quan trọng hơn. Có lẽ Tổng Giám Đốc Kinh cũng đang ăn sáng ấy chứ. Nó không chừng, lát nữa anh ấy sẽ tới. Ngọc Tịnh thì ôm trong lòng một tia hy vọng, cũng không từ chối cô ta. Em bảo bác sĩ đến đây trước đã, chị có việc muốn hỏi bác sĩ. Lúc này, bác sĩ vừa vặn bước vào cửa. Bác sĩ, khi nào mặt tôi có thể khôi phục lại? Ngọc Tịnh thì hơi kích động. Bây giờ thứ quan trọng nhất không phải mặt. Bác sĩ quan sát dụng cụ, ghi chép nói, mà là thính lực của cô. Tôi muốn kết hôn, không thể chậm trễ ngày kết hôn được. Ngọc Tịnh thì lại kích động. So với thính lực, tôi lo về mặt của mình hơn. Hây, phụ nữ ấy mà. Bác sĩ lại thở dài. Không cần lo lắng đâu, một tuần là khỏi, nhưng điều kiện tiên quyết cô phải phối hợp điều trị. Tôi phối hợp, tôi nhất định sẽ phối hợp. Cô ta bắt lấy hy vọng, gật đầu như giả tỏi. Tất cả đều bình thường, cô truyền nước xong trước đã, rồi chúng tôi sẽ quay lại. Dứt lời, bác sĩ quay người rời đi. Nếu phải phối hợp điều trị, chị hấp cháo trước đi đã. Tô Uyển Đình cũng thở dài. Ngọc Tịnh thì không từ chối. Cô ta nhận lấy bát và thìa. Tô Uyển Đình ngồi trước giường cảm thấy đau lòng. Phó Tổng Giám Đốc Ngọc xinh đẹp lại thanh cao. Tại sao bị người ta bắt nạt đến mức này? Ăn cháo xong, Ngọc Tịnh thì lo lắng bất an hỏi. Trong công ty có lưu truyền lời đồn gì không? Dù sao cũng rất nhiều người nhìn thấy chuyện ngày hôm nay. Dù sao, chị cũng là phó tổng giám đốc mà, nào có ai dám bàn tán linh tinh. Tô Uyển Đình lại an ủi. Yên tâm đi, không ai dám bình luận gì đâu. Hơn nữa, chị sắp trở thành vợ chủ Kinh rồi. thời gian có thể xóa nhòa chuyện này. Chỉ cần sau khi xuất viện chỉ không xấu hổ thì người ngại sẽ là người khác. Như tôi còn nhỏ khốn kiếp Hàn Thiên Nhi kia. Ngọc Tịnh Thị thật sự tức đến nghiến răng. Nếu cô ta đã ác như vậy, đừng trách Ngọc Tịnh Thị này không khách khí. Không cần biết con nhỏ đấy có phải là con gái của thị trưởng hay không, kiểu gì sẽ có một ngày Ngọc Tịnh Thị này cho con nhỏ đó một bài học. Món nợ này nhất định phải tính toán rõ ràng. Tài Siêu chụp ảnh trong phòng chụp nào đấy ở trên tầng, trong không gian rộng vài trăm mét vuông có đủ loại khung cảnh. Vị trí sát tượng có một giá quần áo di động thật dài, thời trang điểm, nhiếp ảnh gia, chuyên gia tạo hình, người chỉnh ánh sáng, người chỉ đạo động tác đều đang chờ nơi đây. Mở Kinh à, mời đến chọn quần áo đi. Tiếng gọi Mở Kinh khiến Lê Mạn Nhụ rất cường ngạo nhưng lại không biết nên nói thế nào. Dù sao, Kinh Tử Sầm cũng như không nghe thấy gì, chẳng có bất kỳ dao động cảm xúc nào cả. Mẹ ơi, mẹ tới chọn đồ đi, chúng ta cùng nhau chọn đi ạ. Bọn nhỏ rất hưng phấn, kéo cô đi về phía giá áo. Kinh Tử Sầm cũng phối hợp với bọn họ. Lê Mạn Nhụ và Bảo Ngọc nhanh chóng thay chiếc váy bó hai dây in họa tiết màu trắng. Và sau đó đeo cặp kính râm rất thời trang. Minh Triết và Kinh Tử Sầm mặc áo thun màu xanh sẫm và quần short jean màu trắng, kính râm theo phong cách lạnh lùng, khác hẳn hai mẹ con. Một nhà bốn người theo phong cách rất thời thượng và tân tiến. Mặc dù người lớn không giao lưu nhiều với nhau, nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác rất ấm áp và trọn vẹn. Mọi người đều nghi hoặc, tổng giám đốc Kinh đang yêu ai đây? Hôn lễ vào tháng sau có tổ chức đúng giờ không? Nhiếp ảnh gia rất chuyên nghiệp, một bài hát thiếu nhi tiếng Anh được vang lên, tiết tấu vô cùng vui vẻ, khuấy động cảm xúc của trẻ em. Mái thở bong bóng vừa mở ra, vô số bong bóng bảy màu bay vất với trong không trung, bọn nhỏ vui vẻ thổi bong bóng rồi đuổi theo. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm rơi trên người của Lê Mạn Nhu, khiến cô có cảm giác dần khó thở hơn. Cô xinh đẹp, tào nhã như gió xuân vờn nhẹ, thế nhưng trong lòng lại có chút lo lắng bất an. Nhiếp ảnh gia chụp tùy ý vẫn có được những hình ảnh ấm áp mỹ mãn. Người mẫu có giá trị nhan sắc cao nên cũng phải bớt thời gian để chỉnh sửa Photoshop. Mẹ ơi, mẹ đứng bên này này. Mẹ ơi, mẹ đứng sát vào ba chút đi. Ban đầu, Lê Mạn Nhụ hơi câu nệ, thật lòng không dám nhìn thẳng vào mắt của Kinh Tử Sâm. Nhưng dưới sự nỗ lực của bọn nhỏ, một nhà bốn người dần dần bắt được trạng thái. Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhụ cũng bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau. Có khi anh giúp cô sửa sang mái tóc hơi rối, hoặc là giơ tay lên, khoác nhẹ lên trên vai cô. Theo âm thanh tách tách của máy ảnh, từng tấm ảnh ấm áp và hoàn mỹ ra đời. Bọn họ thay tổng cộng 5 bộ quần áo, chụp 5 loại ảnh gia đình phong cách khác nhau. Bọn nhỏ rất vui vẻ. Lúc đầu chúng chỉ cần nộp một tấm ảnh, thế nhưng chụp hoài chụp mãi, cuối cùng như đứt phanh, không thể nào cản được. Nếu đã muốn chiều theo trẻ con thì còn vui là được, người lớn cũng bằng lòng phối hợp. Ba cảm thấy bộ váy cưới kia thế nào? Minh Triết chỉ vào bộ váy cưới một lớn một nhỏ treo trên kệ, cách đấy không xa. Mẹ với Bảo Ngọc mau thay đồ đi ạ, nhất định sẽ rất đẹp. Lê Mạn Nhụ đầy giật mình, cô không thể chạm vào váy cưới, cô không có thân phận gì cả. Đi thôi mẹ, mẹ còn thất thần để làm gì? Minh Triết lại cuốn lên. Lê Mạn Nhụ lại cụp mắt xuống, ánh mắt bình tĩnh của Kinh Tử Sầm nhìn vào mặt cô. Một lát sau khi cô ngước lên, trong lúc vô tình, ánh mắt chạm với ánh mắt của Kinh Tử Sâm. Vẻ mặt anh bình tĩnh, bờ môi mỏng hơi mím nhẹ, dường như không hề kháng cự. Lúc này, Diệp ảnh già cũng mở miệng nói. Bộ váy này sẽ chụp ra hiệu quả tốt nhất, váy công chúa lớn nhỏ kết hợp với khăn voan đội đầu. Nam thì âu phục điển trai, khí thế có thể làm rõ ngợp tất cả mọi người. Mau thay đồ thôi mẹ, nhanh lên. Minh Triết để Lê Mạn Nhụ vào thúc giục. Còn lề mà lề mề gì nữa. Bảo Ngọc cũng kéo tay mẹ mình rồi cùng nhau tới phòng thay đồ. Nhân viên tháo bộ váy cưới xuống và đưa vào trong. Lê Mạn Nhụ rất tỉnh táo, cô dừng bước ở cửa, một lần nữa nhìn về phía Kinh Tử Sâm. Dù sao cô cũng hiểu rõ thân phận mình, không muốn mọi chuyện trở nên đúng túng. Thay đi. Giọng Kinh Tử Sầm vô cùng ôn hòa. Cô mỉm môi thu hồi ánh mắt, lúc này mới yên tâm tiến vào phòng thay đồ. Khi Lê Mạn Nhu nắm tay Bảo Ngọc bước ra trong bộ váy cưới, tất cả mọi người đều choáng ngợp. Làn da của cô trắng hơn tuyết, đôi mắt sáng như sao, hàng mi thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn kẻ liếc nhìn sang, không khác nào so với bóng dáng mơ hồ trong trí nhớ của anh. Đây là cảm giác mà Kinh Tử Sầm luôn tha thiết mơ ước, mặc dù ký ức của anh về người này bị xóa sạch. Anh cố gắng suy nghĩ rồi lại suy nghĩ. Đầu anh bắt đầu đau như kim châm, lại cũng như bị kiến cắn. Cuối cùng, Kinh Tử Sầm xoắn chặt lông mày, hai mắt nhắm nghiền lại. Trái tim của Lê Mạn Nhu thắt lại, cô nhấc lớp váy rườm rà chạy về phía anh. Anh sao thế? Kinh Tử Sầm mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt chứa đầy sự lo lắng của cô gái. Hai người gần nhau trong gang tấc, trong mắt cũng chỉ có đối phương. Anh đau đầu sao? Cô là bác sĩ nên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay. Hay là chúng ta về nhé, không chụp ảnh nữa. Nói xong, cô xoay người đi thay quần áo. Kinh Tử Sầm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo cô, vô thức kéo vào lòng mình, bàn tay thọ ôm chặt đôi eo thon thả kia. Bọn nhóc vui vẻ che mắt, nở nụ cười rất hạnh phúc. Tách một tiếng, trùng hợp khung cảnh này được chụp lại, hiệu ứng cực kỳ tốt. Lê Mạn Nhu nhanh chóng rụt lại bên tai, không bị nắm chặt lại giống như bị bỏng. Ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của anh, cô thậm chí còn không dám thở mạnh. Đôi môi khẽ run rẩy, nhịp tim trở nên dồn dập, bộ não dần dần trống rỗng. Nhiếp ảnh gia tìm các góc độ khác nhau để chụp ảnh, lần nào hiệu ứng cũng tốt hơn lần trước. Tiếng tách tách của camera vang lên liên hồi. Lê Mạn Nhu tỉnh táo lại, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, ngượng ngùng nhìn về phía các con. Bọn nhóc rất vui vẻ, cười toe toét, giơ ngón cái với cô. Lê Mạn Nhu đau đầu, cứ làm như cô đang chơi chiêu vậy. Mà kỳ lạ là bọn nhỏ còn chưa ra khỏi studio thì các phần ảnh đã bị tuồn ra ngoài đăng lên trên mạng. Còn có cả bức ảnh bốn người nắm tay nhau đi vào studio chụp ảnh lúc bọn họ vừa xuống xe. Ấm áp, ngọt ngào. Số lượng lượt xem từ mấy nghìn cho đến mấy chục triệu chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã bùng nổ trên mạng xã hội. Ảnh cưới là bộ ảnh cuối cùng, cũng là bộ ảnh có hiệu ứng tốt nhất. Bốn người đều thấy hơi mệt mỏi, thế là quyết định thay quần áo rồi về nhà. Khi xuống tận, Lê Mạn Nhu cảm thấy hơi choáng váng. Cô còn chưa kịp vịn vào lan can thì trước mắt bỗng tối sầm, cô dừng bước. Em sao đấy? Kinh Tử Sầm cũng cẩn thận dừng lại. Sắc mặt của Lê Mạn Nhu tái mét, cô lảo đảo. Kinh Tử Sầm vô thức đưa tay ra, ôm cô vào lòng một cách vững vàng. Mạn Nhu, Kinh Tử Sầm luống cuống. Mạn Nhu à, em tỉnh dậy đi. Anh bế cô nhanh chóng xuống tầng. Mẹ ơi, bọn trẻ cũng nhanh chóng chạy xuống. Bên ngoài studio chụp ảnh, Kinh Tử Sầm bế Lê Mạn Nhu đi qua chiếc Lamborghini, lớn tiếng bảo tài xế. Đưa bọn trẻ trở về nhà. Mẹ ơi, Minh Triết và Bảo Ngọc rất sốt ruột, lúc chạy ra bị tài xế cản lại. Cậu chủ, cô chủ, mời lên xe ạ. Mẹ của cháu bị ngất xỉu rồi, cháu muốn xem mẹ cháu bị sao. Cậu Kình sẽ được cô ấy đến bệnh viện, nhưng cậu ấy lo cho sự an toàn của hai đứa hơn. Tài xế nói, lên xe trước, ông đưa hai đứa về nhà trước, trẻ còn không phù hợp đi đến bệnh viện đâu, ngoan nào. Chân của Kinh Tử Sầm rất dài nên đã bế Lê Mạn Nhu chạy mất hút từ lâu, bọn nhóc chỉ có thể lo lắng xuống. Chạy đến đường cái, anh gọi một chiếc xe. Trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, Ngọc Tịnh thì ngồi dựa vào đầu giường với gương mặt đỏ bừng, gương mặt nhìn như béo lên mấy cân. Cơ thể cô ta rất phối hợp với bác sĩ, nhưng trái tim lại biến mất không biết từ bao giờ. Cô ta nhìn chằm chằm cánh cửa không chớp mắt. Vì sao? Kinh Tử Sầm vẫn chưa đến thăm cô ta. Anh không định đến đây thật sao? Từng phút, từng giây trôi qua, sự hụt hẫng trong lòng càng lớn hơn. Lúc này, điện thoại vang lên tiếng thông báo. Cô ta cầm điện thoại lên xem, đó là tiêu đề của tin tức đang được đề xuất nhiều nhất. Bốn chữ, cậu Kình với vợ cũ, khiến cô ta nhanh chóng nhấn vào tiêu đề. Cậu Kình và vợ cũ đi chụp ảnh gia đình, hình ảnh ấm áp, đầm thắm. Nghi vấn cầu kinh với vợ cũ nói lại tình xưa, đám cưới với phó giám đốc Ngọc bị hoãn lại vô thời hạn. Đập vào mắt cô ta là bức ảnh thân mật có độ nét rất cao, càng khiến trái tim Ngọc Tình thì đau đớn. Gia đình bốn người hạnh phúc quá, đặc biệt là bức ảnh Lê Mạn Nhụ mặc váy cưới. Kinh Tử Sâm ôm eo cô, hai người họ si tình chân thành, nhìn nhau rất đắm đuối. Dưới phần bình luận, mọi người đều đang suy đoán về đám cưới thịnh thế vào tháng sau. Gần như tất cả mọi người đều đoán liệu có tổ chức đúng hạn được không. Thậm chí còn có người cá cược là tổng giám đốc Kinh sẽ từ chối đám cưới. Có rất nhiều người ủng hộ họ đoàn tụ với nhau. Cũng có người rõ ràng đang muốn xem trò hề của Ngọc Tình Thi. Từng câu từng chữ khiến cô ta rùng rợn vì tức giận. Ngọc Tình Thi túm chặt chăn, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ngoài hành lang, cửa thang máy của bệnh viện mở ra. Kinh Tử Sầm với Lê Hoàng Nhụ đã ngất xỉu, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Anh giống như đang chạy đùa với thời gian. Ráng lên, cô nhất định phải cố lên. Anh bế cô đến phòng bệnh của bác sĩ đã sắp xếp sẵn. Bác sĩ đang chờ sẵn, tất cả dụng cụ đã chuẩn bị xong. Lúc còn trên xe, anh đã giải thích rõ ràng tình hình. Trong hành lang của bệnh viện, Tô Uyển Đình cầm danh sách vừa thi vừa nhìn, sau đấy chợt đâm sòng vào Kinh Tử Sầm đi ngang qua từ phía đối diện. Cô ta loạn trọn dịch sang bên cạnh vì bị vai trúng, xoay người đứng vững, danh sách trong tay suýt nữa bay mất. Đi đường không có mắt sao? Cô ta liếc sang, sau đấy lại thoát tim. Tổng giám đốc Kinh, anh nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ. Anh ấy vừa bế ai đấy, hình như là Lê Mạn Nhụ. Trái tim của Tô Uyển Đình trầm xuống. Người phụ nữ này đúng là cao tài mà. Đầu tiên là lặng lẽ mang thai hai đứa con, sau đấy xông vào thế giới của tổng giám đốc Kình rồi rời đi. Hai anh bị tai nạn xe mất trí nhớ. Khó khăn lắm anh mới muốn cưới phó tổng giám đốc Ngọc để bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy mà người phụ nữ này vẫn bám riết. Tô Uyển Đình cố giữ bình tĩnh, định đi về phía phòng bệnh của Ngọc Tình Thi. Mà trong phòng bệnh, Ngọc Tình Thi nắm chặt chăn, cô ta rơi nước mắt, cơ thể rung lên bần bật, cảm thấy bản thân sắp sửa sụp đổ. Những bức ảnh gia đình kia quanh quẩn trong đầu cô ta như thể là một cơn ác mộng. Phó giám đốc Ngọc, Tô Uyển Đình chạy đến đỡ cô ta. Chị sao thế? Chị khó chịu nơi đâu sao? Để em đi gọi bác sĩ nha. Không cần đâu. Cô ta ngước mắt lên, đôi mắt đỏ ngầu. Tô Uyển Đình sợ hãi trước ánh mắt của cô ta. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Lê Mạn Nhụ đã trở về, cô ta quay trở lại với Kinh Tử Sâm rồi. Chị ấy đã biết rồi sao? Tô Uyển Đình suy sụp ngồi phịch xuống ghế. Bỗng dưng cô ta không biết nên nói lời nào cả. Em biết từ lâu, có đúng không? Ngọc Tình thì cực kỳ khó chịu. Tô Uyển Đình đang ngước mắt lên. Em xem chị như một con hề, có đúng không? Cô ta lại chất vấn. Em còn ở đây an ủi gì nữa? Rốt cuộc em đang an ủi điều gì? Để chị tự rửa gió người sao? Em nói chắc là anh ấy đang ăn sáng. Em nói có lẽ anh ấy sẽ đến. Thứ bảy à? Thế anh ấy đi đâu? Anh ấy đi đâu hả? Cả thế giới đều biết anh ấy đang ở cạnh Lê Mạn Nhụ. Ngọc Tình thì đang cực kỳ suy sụp. Lần đầu tiên Tô Uyển Đình nhìn thấy cô ta trong trạng thái này. Cô ta bị quát đến choáng váng, lẩm bẩm nói. Vừa nãy em mới biết thôi. Em nhìn thấy anh ấy bế Lê Mạn Nhụ đi vào ở ngoài phòng kia. Cái gì cơ? Ngọc Tình thì trợn tròn mắt không tin nổi. Ở ngoài kia. Hai người nhìn nhau, Tô Uyển Đình sửng sốt. Không thì sao cơ chứ? Ngọc Tình thì lập tức tỉnh táo lại. Cô ta rút kim truyền dịch trên mu bàn tay ra, sau đó vén chăn lên, thậm chí còn không kịp đi dài, cứ thế chạy chân đất đi ra ngoài. Phó giám đốc Ngọc, Tô Uyển Đình đuổi theo. Chị làm gì thế? Ở đâu? Kinh Tử Sầm đang ở đâu? Chị hỏi em đấy, Kinh Tử Sầm đang ở nơi nào? Cảm xúc của Ngọc Tình thì mất khống chế, cô ta rất tức giận, cực kỳ ghen tị. Tô Uyển Đình còn chưa trả lời, cô ta đã bắt đầu chạy về phía trước, tìm kiếm từng căn phòng một. Nhìn bóng lưng điên cuồng của cô ta, Tô Uyển Đình cảm thấy cô ta đã bị hủy hoại rồi. Thường thì, người cố chấp trong tình yêu sẽ là người dễ bị tổn thương nhất. Trong một căn phòng khác thoải mái và yên tĩnh, bác sĩ chuyên khoa vừa mới kiểm tra cho Lê Mạn Nhụ xong. Cậu Kinh à, cô ấy không gặp vấn đề gì cả, chỉ bị tụt huyết áp vì gần đây cảm xúc sa sút nên bị ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là sẽ khỏe thôi. Chú ý chế độ ăn uống, không cần phải nhập viện. Kinh Tử Sầm ngồi trước giường, cơ thể cao quý ngã về phía trước, đôi tay của anh nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng chạm vào môi cô, nhìn cô đầy thương xót. Sắc mặt tái mét như thế, tụt huyết áp mà cô còn theo bọn họ đi lâu như vậy. Cảm xúc của cô bị sa sút vì chuyện gì cơ chứ? Cậu Kinh à, nếu không còn việc gì khác tôi đi trước đây. Bác sĩ kính cẩn chào hỏi, để cô ấy nghỉ ngơi thêm một lúc đi. Được, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cất bước rời đi. Lúc cửa phòng mở ra, Ngọc Tịnh thì xuất hiện ngoài cửa. Cô ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy Kinh Tử Sầm. Bác sĩ khá bất ngờ khi thấy Ngọc Tịnh thì, nhưng cũng không tiện nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy và giận dữ của cô ta thì liền bỏ đi. Ngọc Tịnh thì giống như con sư tử nổi điên, mở cửa xông thẳng vào. Tiếng mở cửa lớn làm Kinh Tử Sầm nhìn sang. Ánh mắt đen đáy thầm sâu khó dò lại trầm xuống, cả người tốt ra sát khí. Nhưng Ngọc Tịnh thì không hề nhìn thấy, cô ta chỉ lo lạnh lùng nhìn người phụ nữ nằm trên giường, là Lê Mạn Nhu. Cô ta nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt, như thể làm người ta rất thương tiếc. Còn Kinh Tử Sầm đang nắm tay Lê Mạn Nhu, Ngọc Tịnh thì nhìn mà lòng thắt lại. Cô ta ngơ ngác bước từng bước đi đến trước giường, nắm cánh tay Kinh Tử Sầm đai mạnh. Kích động chất vấn, anh là chồng sắp cưới của em. Không tới bệnh viện thăm em mà lại đi chụp ảnh gia đình cái gì? Còn đưa cô ta tới bệnh viện, còn lo lắng nóng ruột trực nơi đây. Có phải anh đã quên thân phận của mình là thế nào rồi không? Kinh Tử Sầm cẩn thận thả tay Lê Mạn Nhu xuống, sau đó đứng lên, đôi môi mỏng khẽ mở. Có lẽ người đã quên thân phận của mình là cô đấy. Nói xong, anh liền kéo cô ta ra khỏi phòng bệnh. Đừng quấy rầy Mạn Nhu của anh nghỉ ngơi. Ngọc Tịnh thì ngoái đầu nhìn cô gái nằm trên giường bệnh, ánh mắt tràn ngập sự thù hận và ghen ghét. Chỉ cần cô nằm yên nơi đó không làm gì cả, vẫn lấy được trái tim của Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm kéo Ngọc Tịnh thì ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẻ mặt tức giận hiện lên trong đáy mắt. Anh buông Ngọc Tịnh thì ra, rút tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn cô ta, rồi lại nói: Ngọc Tịnh thì, xin cô hãy biết vị trí của mình. Cô không có tư cách là nỗi khóc lóc trước mặt tôi. Tùng hoành trên thương trường nhiều năm giúp anh rèn luyện được các kỹ năng không dễ tức giận, chỉ nhíu đôi mày thanh tú. Xin đừng làm phiền quay nghỉ ngơi. Ngọc Tịnh thì lập tức suy sụp, tràn ngập tuyệt vọng và bi thương. Mà trong phòng bệnh, Lê Mạn Nhu nhíu mày mở mắt ra, cô bình tĩnh lại rồi nhìn về cánh cửa đóng chặt. Tiếng cãi nhau vừa rồi như thật như mơ. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, sóc chăn xuống giường, màn dài đi ra ngoài. Kinh Tử Sầm à, chúng ta sắp kết hôn rồi. Ngọc Tình thì thay đổi thái độ, chịu đựng hỏi. Anh dạy đi chụp ảnh gia đình với cô ta, còn để cánh truyền thông chụp được hình. Bây giờ khắp trên mạng đang bàn tán về bao chúng ta đấy. Xin hỏi, anh từng nghĩ đến cảm nhận của em không? Rốt cuộc anh muốn làm điều gì? Anh muốn cô ta sao? Ngọc Tình thì rưng rưng muốn khóc, từng câu từng chữ kích thích anh. Cô ta chạy theo Trương Quân Hạo rồi, có tư cách gì để trở về? Anh là rác mà Lê Mạn Nhu cô ta muốn lấy thì lấy, muốn vứt thì vứt sao? Trong phòng bệnh, Lê Mạn Nhu đang cầm chốt cửa chợt khựng lại, bỗng dừng buồn bã. Lê Ngọc Tịnh thì nói làm cô khó chịu. Cô ta không hề yêu anh lại suýt chút nữa bỏ mạng vì cô ta. Cô ta bỏ đi trong lúc anh chưa biết sống chết thế nào, anh không xem camera sao? Lê Mạn Nhu mở cửa ra. Ngọc Tịnh thì ngẩn ra khi nhìn thấy cô, thở hổn hển. Lê Mạn Nhu lạnh lùng nhìn cô ta, bình tĩnh hỏi: Các người lấy camera theo dõi cho anh ấy xem. Phải đấy. Cô ta hất cằm. Kinh Tử Sầm khẽ nhíu mày, quay sang cô gái bên cạnh. Vì sao tôi đi với Trương Quân Hạo, cô còn không biết sao? Lê Mạn Nhu trầm giọng hỏi: Các người cho anh ấy xem camera không quá một phút có đúng không? Ngọc Tịnh thì lập tức chột dạ. Lê Mạn Nhu lại hỏi: Chính là lúc tôi vào Trường Quân Hạo thì có đúng không? Vậy trước đó thì sao? Trước đó sẽ ra chuyện gì? Cô mù hả? Ngọc Tịnh thì siết chặt nắm đấm. Kinh Tử Sầm thấy cô gái bên cạnh cư xử đúng mực, trước khi cô đi đã xảy ra chuyện gì, dường như anh tìm được điểm đột phá để làm rõ mọi chuyện. Cô Ngọc, sao tự dưng lại rén thế kìa? Lệ Mạn Nhu nhìn chằm chằm đối phương, cô đang sợ hãi điều gì chứ? Ngọc Tình thì bị khí thế của cô làm cho hoảng sợ, khí thế như này hoàn toàn không giống Lệ Mạn Nhu. Lệ Mạn Nhu khóa chặt ánh mắt vào cô ta, thông giọng nói, chụp ảnh gia đình chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của nhà trẻ, tôi có liên quan gì đến đám cưới của cô? Ngọc Tình thì nghe xong thì tức đến nỗi không nhịn được nữa. Tôi không có hứng thú làm cô bức bối. Lệ Mạn Nhu lại nhấn mạnh, nhưng tôi không chấp nhận cô bôi nhọ tôi. Nếu tôi không nghe thấy thì không sao, nhưng hôm nay tôi nghe thấy thì không thể không lên tiếng. Còn khốn nạn, Ngọc Tình thì sợ Lệ Mạn Nhu nói thêm điều gì nữa. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt như cô lò rắn rết, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Kinh Tử Sâm, bước tới định tát Lệ Mạn Nhu. Nhưng Kinh Tử Sâm đã nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy tay của Ngọc Tình thì tát thẳng vào mặt cô ta. Ngọc Tình thì bị Kinh Tử Sâm tát lên, không đứng vững, lảo đảo ngã ra sau. Đúng lúc Tô Uyển Đình đi tới đỡ được. Phó tổng giám đốc Ngọc, cô ta sợ đến mức rụng rời tay chân, ngước mắt lên. Tổng giám đốc Kinh. Kinh Tử Sâm nhèo mắt, ánh mắt thầm trầm như giếng cổ ngàn năm. Lê Mạn Nhu cũng hoảng sợ, ngực thắt lại, suýt nữa là mất hồn. Cô chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Kinh Tử Sâm xoay lại, vòng tay qua eo, bế Lê Mạn Nhu lên. Cô lại càng ngạc nhiên thêm nữa, lòng mì rung nhẹ như cánh quạt. Anh đá cửa phòng, ôm cô trở về phòng bệnh. Chủ tớ hai người bị ngăn ngoài cửa. Ngọc Tình thì khó thở, ngơ ngác, ngực đau từng cơn. Mà trong phòng bệnh, Lê Mạn Nhu ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đang gần trong gang tấc. Gương mặt sắc bén, đôi mắt sâu hun hút, yết hầu gợi cảm, ẩn chứa vẻ kiêu ngạo và cao quý bẩm sinh. Cho dù nhìn gương mặt này bao nhiêu lần, cô cũng không chán. Giờ phút này, Lê Mạn Nhu chỉ cảm thấy đây là một giấc mơ. Sau khi mất trí nhớ, không ngờ anh lại đánh Ngọc Tình thì vì cô. Trên người Lê Mạn Nhu tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, thấm vào mũi của Kinh Tử Sâm, cũng làm anh cảm thấy đây là một giấc mơ. Anh cúi tấm lưng cao quý, thả cô xuống giường bệnh. Khoảng cách gần trong gang tấc, Kinh Tử Sâm nhìn gương mặt trắng nõn không tì vết, đôi môi hồng nhạt run rẩy vô cùng quyến rũ. Nhớ lại hình ảnh cô dứt khoát quay lưng bỏ đi trong camera, lòng anh lại nhói đau. Trước kia đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng không nên chạy theo người đàn ông khác chứ. Ánh mắt của Kinh Tử Sâm trầm xuống, anh buông tay ra, xa cách đứng lên, thuận thế cắm tay vào túi quần không nhìn cô. Xin lỗi. Lệ Mạn Nhu nhìn anh, lại thì thầm. Em không cố ý phá hỏng quan hệ của hai người. Đời này làm ánh mắt của Kinh Tử Sâm lạnh xuống, anh không thích nghe. Anh mỉm môi mỏng, xoay người bỏ đi. Lệ Mạn Nhu nín thở, nhìn tấm lưng kia, không đoán ra tâm tư của anh. Anh đi rồi. Tô Uyển Đình đỡ Ngọc Tịnh thì về phòng bệnh mình. Ngọc Tịnh thì giống như con rối gỗ, ngồi tựa vào đầu giường. Nước mắt rơi lã chả. Tức giận, ấm ức, tuyệt vọng, đủ các loại cảm xúc vùi vây cô ta. Ngọc Tịnh thì cảm giác vị trí mờ kinh của mình tràn ngập nguy cơ. Cô ta phải chữa khỏi vết thương trên mặt, phối hợp với bác sĩ, sau đấy đến bệnh Minh Hải tìm mẹ và tổ chức hôn lễ thật sớm, để tránh đêm dài lắm mộng. Phó tổng giám đốc Ngọc, Tô Uyển Đình chua xót. Nếu không tại Lệ Mạn Nhu thì phó tổng giám đốc Ngọc và tổng giám đốc Kinh sẽ là một đội khiến mọi người hâm mộ. Thậm chí ở tập đoàn ai cũng cảm thấy một ngày nào đó hai người sẽ kết hôn. Lệ Mạn Nhu đã trở về, Ngọc Tịnh thì đầy đau đớn. Dù Kinh Tử Sâm đã mất trí nhớ, cô ta vẫn là người rất đặc biệt trong tim anh ấy. Tô Uyển Đình biết phải tiếp lời thế nào đây? An ủi kiểu gì cũng vô ích. Uyển Đình à, có phải dù chị cố gắng thế nào cũng không giành được trái tim của anh ấy, có đúng không? Tô Uyển Đình cố nén chua xót lại khẽ nói. Phó giám đốc Ngọc, có lẽ thất vọng đến mức độ nào đó thì phần tình cảm này sẽ nở hoa đấy. Tình bông hoa đó là mọi thứ rồi sẽ ổn. Không, tình nó là thấu tận xương tủy. Mắt Ngọc Tịnh thì không có tiêu cự, cánh môi lạnh lẽo run rẩy. Nỗi đau trong lòng lan tràn vô hạn. Kinh Tử Sâm lái xe rời đi. Anh nhíu mày nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt. Không biết qua bao lâu, anh lấy di động ra, cô gọi vào dãy số, trầm giọng căn dặn. Giúp tôi điều tra một đoạn ghi hình. Ánh mắt anh trở nên sâu xa, có vài khúc mắt cần phải từ từ cởi bỏ. Nếu hôm nay không nhờ Lê Mạn Như nhắc nhở, Kinh Tử Sầm sẽ không nghĩ đến chuyện điều tra đoạn camera hoàn chỉnh. Anh đã bị thù hận che mờ đôi mắt. Trong phòng bệnh, Lê Mạn Nhụ nằm thêm nửa tiếng thì khỏe hơn. Sau khi cảm thấy trong người không sao nữa, cô sốc căng xuống giường. Lúc cô mở cửa phòng thì thấy bên ngoài có hai người đàn ông xa lạ, mặc vest đen đeo dài già đứng bên ngoài. Ký hiệu trên ngực áo bọn họ nói cho cô biết đây là người Kinh Tử Sầm phái tới. Chào cô Lê, người đàn ông xa lạ lịch sự nói. Hai người, chúng tôi sẽ là vệ sĩ cậu Kinh phái tới bảo vệ cô, cho cô khỏe, sẽ hộ tống cô trở về nhà. Giọng cô nhẹ nhàng hỏi, anh ấy đâu rồi? Cậu Kinh đã rời đi rồi. Người đàn ông nói đúng sự thật. Lê Mạn Nhu mím môi, lòng không gợn sóng, cô bước ra ngoài, hai vệ sĩ đi theo phía sau. Ba người đi thang máy xuống lầu, trên đường về không hề nói chuyện. Anh đi rồi, anh tức giận sao? Lê Mạn Nhu ra đến sảnh bệnh viện thì có cơn gió ấm áp phả vào mặt cô, làm thổi tàn dòng suy nghĩ trong đầu. Cô than nhẹ, không nghĩ nữa, hai người đâu còn quan hệ gì đâu. Người đàn ông giúp cô mở cửa chiếc bên này, sau đó lịch sự mời cô lên xe. Cô Lê à? Mời. Xe khởi động, một trong hai vệ sĩ hỏi, cô Lê, xin hỏi cô đến Vịnh Khủy Thí hay đi đâu? Đến Vịnh Khủy Thí không ổn lắm thì phải. Anh đang nơi đâu? Ánh mắt trước khi anh bỏ đi rõ ràng là đang tức giận. Rốt cuộc tức giận vì chuyện gì? Tôi muốn ra biển, cứ lái đi, tôi sẽ chỉ đường. Lê Mạn Nhụ nhẹ giọng nói. Vâng ạ. Trong căn biệt thự hướng biển rộng lớn, chiếc xe xà hòa ngừng lại trong sân đầy áp cây xanh. Đinh Mỹ Trần mặc chiếc váy dài màu đỏ ngồi trên sofa trong phòng khách. Đôi giày cao gót khảm kim cương chói mắt, ngay cả khi bình thường sống rất xa hoa lãng phí, cô ta cũng không nở màng nó. Bởi vì cô ta là nữ chính của tình yêu tại Vịnh Tử Kim, cho nên chị Đàm tiếp đãi rất nhiệt tình. Cô Đinh à, mời cô uống trà. Chị Đàm vai trà phổ nhĩ, bưng điểm tâm đến. Đinh Mỹ Trần từng trải sự đời, đánh giá một vùng trang trí ở trong nhà, quả thật rất giàu có và có gu thẩm mỹ. Chỉ có một tấm thảm thôi đã có giá trị cực lớn, là kiểu thần thiện với làn da. Một mình Quân Hạo ở trong ngôi nhà lớn vậy sao? Cô ta lần la hỏi thăm. Chị Đàm chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Đinh Mỹ Trần xinh đẹp mỹ miều, ngồi ngay ngắn trên sofa nhận tách trà chị Đàm đưa. Cảm ơn chị. Một chiếc xe chạy vào sân, Lê Mạn Nhụ bước xuống xe đi vào phòng khách. Chị Đàm thấy Lê Mạn Nhụ qua cửa sổ sát đất, Đinh Mỹ Trần đang nhấm nháp trà. Trà ngon quá, mùi vị chính tông. Cho đến khi tiếng bước chân vang lên, cô ta quay sang thấy Lê Mạn Nhụ đi vào phòng khách. Chào cô Lê. Chị Đàm để phép chào hỏi. Lê Mạn Nhụ hơi khó hiểu khi thấy Đinh Mỹ Trần, sau đó dời mắt đi lên trên lầu. Đinh Mỹ Trần đứng dậy, bước nhanh về phía cô. Đợi đã. Lê Mạn Nhụ dừng chân nhưng không quay đầu lại. Đinh Mỹ Trần đứng bên cạnh cô. Sao cô đã ở đây? Lê Mạn Nhụ quay sang, lạnh lùng nhìn đối phương. Cô đã cố phớt lờ người này mà cô ta vẫn chủ động tìm đến. Cô ta muốn làm điều gì đây? Đinh Mỹ Trần bị ánh mắt của Lê Mạn Nhụ làm cho hoảng sợ. Ánh mắt này thật sự quá lạnh. Lê Mạn Nhụ không trả lời, tiếp tục đi lên trên lầu. Hôm nay tâm trạng cô không tốt, sau này mới tính sổ chuyện nhà của nhà họ Đinh sao? Đinh Mỹ Trần nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của đối phương, cuối cùng tìm ra một đáp án. Vậy là người đỡ Quân Hạo vào phòng khách đêm đấy là Lê Mạn Nhụ sao? Lê Mạn Nhụ đang ở nơi này. Chị Đàm. Cô ta khó hiểu hỏi, chậm rãi xoay người đến sofa. Chẳng phải cô ta là mở kinh sao? Sao lại ở nơi này? Chị Đàm không biết trả lời thế nào. Vậy là cô ta đã ly hôn với tổng giám đốc Kinh thật sao? Đinh Mỹ Trần nghĩ đến một khả năng. Tổng giám đốc Kinh sắp sửa cưới phó tổng giám đốc Ngọc của tập đoàn. Việc này ai cũng biết. Ngọc Tịnh thì đã thử váy cưới luôn. Cũng đã sửa miệng gọi mẹ chồng tương lai là mẹ. Không thể tìm thấy chút thông tin nào về tổng giám đốc Kinh và Lê Mạn Nhụ ở trên mạng, giống như bị ai đó quý xóa sạch. quan hệ giữa mấy người này lằng nhằng thật đấy. Tuy nhiên, Đinh Mỹ Trần chỉ quan tâm vì sao Lê Mạn Nhu ở đây, quan tâm cô và Trương Quân Hạo có quan hệ thế nào. Chị Đàm nhẹ giọng nói, tôi không biết, hôm nay cô Đinh đến đêm cầu trương. Cô nên ở bên cạnh cậu ấy thì mới đúng chứ. Đinh Mỹ Trần không trả lời. Lúc này chiếc Volvo màu đen chạy vào sân rồi dừng lại. Trương Quân Hạo bước xuống. Anh ta nhận được tin Lê Mạn Nhu đã trở về, cảm thấy không bình thường chút nào. Trương Quân Hạo bước nhanh vào phòng khách, trong lòng tràn đầy lo lắng. Trương Quân Hạo dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô ta bằng đôi mắt lạnh lẽo. Cô tới đây để làm gì? Giọng điệu rõ ràng không hề chào đón cô ta tới nhà. Đinh Mỹ Trần chưa kịp nói gì thì anh đã quay sang nói với chị Đàm. Tiễn khách. Nói xong thì bước luôn lên lầu, dáng vẻ hầm hập, tức giận thấy rõ. Đinh Mỹ Trần xấu hổ đứng bên cạnh sofa, chưa kịp nói gì. Chẳng phải hôm nay anh ta đổi diễn với vai phụ sao? Sao lại trở về sớm như vậy? Cho dù quay một lần qua cũng không thể nào nhanh thế này được. Cô Đinh, mời. Chị Đàm lễ phép cúi chào ra hiệu đuổi khách. Đinh Mỹ Trần nhìn lên đầu cầu thang. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ thế nào? Chị Đàm không trả lời. Trước cửa sổ ở phòng khách tầng 2, Lê Mạn Nhu đứng đó nhìn Đinh Mỹ Trần ra khỏi nhà. Lê Mạn Nhu sụ mặt, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng rất phức tạp. Mình không tìm cô ta thì thôi, vậy mà cô ta lại tìm tới cửa. Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Lê Mạn Nhu hoảng hồn lại. Sao chưa ăn trưa đã về ngay rồi? Trương Quân Hạo lại hỏi thẳng. Có phải Kinh Tử Sầm lại bắt nạt em không? Trương Quân Hạo thấy cô có vẻ tiều tụy, tức giận nói. Để tội đi tính sổ với anh ta. Đừng. Lê Mạn Nhu kéo đối phương lại. Không liên quan đến nấy. Sao lại không liên quan? Em vừa từ chỗ anh ta trở về, tâm trạng không tốt, viết đen trên mặt kìa. Là bởi vì Ngọc Tình Thi. Vì không muốn liên lụy đến Kinh Tử Sâm, không muốn mâu thuẫn giữa hai anh em bọn họ càng gay gắt hơn, Lê Mạn Nhu thẳng thắn nói. Lần này thật sự không liên quan đến Kinh Tử Sâm. Ngọc Tình Thi, cô ta cũng đến Bình Phỉ Thúy sao? Không phải, hôm nay chúng tôi đi chụp ảnh gia đình để hoàn thành bài tập trong trường mẫu giáo của bọn trẻ. Mất 3 tiếng trong tiệm chụp ảnh. Khi xuống tận tôi bị tụt huyết áp ngất đi, là Kinh Tử Sâm đưa tôi đến bệnh viện. Lúc này Trương Quân Hạo mới phát hiện sắc mặt cô không tốt, lòng anh ta bỗng đau nhói. Lúc tôi tỉnh lại nghe thấy có người cãi nhau ngoài cửa, thế là xuống giường mở cửa ra xem thế nào, thì nghe thấy Ngọc Tình thì ở bên ngoài chửi bới hai người chúng ta, nói mấy câu rất khó nghe, tôi không nhìn được nên ra ngoài cãi lại vài câu. Sau đó thì thế nào? Trương Quân Hạo đã căng thẳng. Sau đó cô ta định đánh tôi, nhưng bị Kinh Tử Sâm cản lại, hơn nữa bị anh ấy tát một cái. Trương Quân Hạo thở vào nhẹ nhõm. Em không bị thương là được rồi. Lúc này anh ta không gảnh đầu mà ghen tuông nữa. Sau này tôi bảo vệ em, tôi sẽ đi thăm con với em. Không cần đâu, cô đủ phiền lòng rồi. Đáy lòng như có nỗi đau đớn. Tôi cảm thấy tôi đến thăm con là tội lỗi, đang phá hủy chúng. Cô nói, sau này có lẽ tôi sẽ hẹn bọn nhỏ ra gặp mặt ăn một bữa cơm. Thay cô cảm thấy tội lỗi như vậy, Trương Quân Hạo rất đau lòng. Rõ ràng cô đang chịu thiệt thôi. Rõ ràng chồng cô bị người ta cướp. Cô phải lương thiện đến mức nào mới cảm thấy bản thân tội lỗi cơ chứ. Chiếc Maserati chạy ra khỏi biệt thự hướng biển. Đinh Mỹ Trần ngồi trên ghế lái. Vừa rồi cô ta xem được tin tức Lê Mạn Nhu và Kinh Tử Sâm vẫn còn đi chụp ảnh gia đình. Sao người phụ nữ này lại như thế? Trương Quân Hạo vẫn chịu được luôn sao? Cô ta thật sự không thể hiểu được chuyện này, mà cũng chẳng hiểu tại sao lại thấy khó chịu với Lê Mạn Nhu. Bắt cả hai tay, vậy mà cả hai người đàn ông đều chấp nhận được sao? Thế là cô ta vừa lái xe, vừa lấy di động gọi vào một dãy số. Alo, Nhật báo đô thị có đúng không? Tôi bán cho các người một tin tức. Vịnh Phỉ Thúy, trong căn biệt thự xinh đẹp lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ, mỗi góc chồng sừng đều toát lên sự sang trọng. Bọn nhỏ vừa mới đến sân trượt tuyết. Trên thảm cỏ, Kinh Tử Sầm ngồi trên chiếc sofa lộ thiên, đón gió, thượng trà, ngắm mây nơi chân trời. Kim Trụ đứng bên cạnh thấy anh nhíu mày, nhiều lần muốn nói lại thôi. Kim muốn nói gì? Kinh Tử Sầm không nhìn bà ấy, tầm mắt vẫn đang đặt nơi chân trời. Sức quan sát này của anh làm Thiếm Chủ không khỏi rùng mình. Bà ấy cung kính cúi người, cãi gan nói: sáng nay lúc cô Lệ đích thân nấu mì cho cậu, tôi có hỏi cô ấy một câu. Kinh Tử Sầm dời mắt ôn hòa hỏi: câu gì? Tôi hỏi vì sao khi ở ngoài phòng cấp cứu cô ấy lại đi với Trương Vân Hạo. Khúc mắc trong lòng anh bấy lâu nay cuối cùng có câu trả lời rồi chăng? Kinh Tử Sầm nhìn Thiếm Chủ vô cùng chăm chú. Vì sao? Cô ấy chỉ nói một câu: anh ấy sắp kết hôn rồi. Câu trả lời có còn quan trọng nữa không? Thiên Chủ nói xong thì cụp mắt thấp hơn. Kinh Tử Sầm nghe xong liền nhíu mày, đồng thời lồng ngực cũng hoảng đau. Đồ ngốc, đương nhiên là quan trọng rồi. Kinh Tử Sầm buồn bã, chẳng hiểu tại sao thấy trong lòng bực bội. Không lâu sau, di động của anh đổ chuông. Thiên Chủ rời đi, không nên nghe chuyện công việc của cậu chủ. Kinh Tử Sầm lấy di động ra nhìn, sau đấy nhận cuộc gọi, đưa di động lên tai nghe. Tổng giám đốc Kinh, tôi đã lấy được đoạn camera hoàn chỉnh mà anh cần, tôi cũng đã gửi vào hầm thư của anh. Kinh Tử Sầm đầy dập máy, lòng anh rung lên, anh sẽ biết được sự thật là gì. Trong lòng anh có chút mong đợi, cũng có chút sợ hãi. Kinh Tử Sầm kiềm chế cảm xúc cuộn cuộn dưới đáy lòng, mở email lên, nhấn vào đoạn video từ camera theo dõi. Bên ngoài phòng cấp cứu có vài người, không có Lê Mạn Nhu, cũng không thấy mẹ. Lát sau, mẹ kéo Lê Mạn Nhu xuất hiện trong khung hình. Lòng anh chợt thắt lại. Nếu con trai tôi chết, tôi sẽ bắt cụ phải đền mạng. Mẹ anh chua hoa nói, giọng nói đầy căm hận. Đừng hòng sống một mình thêm một giây nào cả. Kinh Tử Sầm chú ý thấy, Lê Mạn Nhu của anh không đeo dài, mặc quần áo bệnh nhân, đi chân trần, trông cụ vô cùng yếu ớt. Tử Sầm, có chuyện gì thế? Anh ấy đang ở bên trong sao? Giọng cụ tràn ngập sự sợ hãi, dường như không biết gì về chuyện tai nạn xe. Bầu không khí như bị đông lạnh. Đèn trên cửa phòng cấp cứu không ngừng chớp tắt, không ai trả lời cô. Mẹ căm ghét nhìn chằm chằm cô, chỉ ước gì có thể bớt chết cô. Lát sau, Kinh Tử Sầm thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, Ngọc Tình thì toàn thân đầy máu mẹ xuất hiện. Cô ta như mất hồn, bước chân không có sức, giống như một cái xác không hồn. Tử Sầm thế nào rồi? Sao cháu lại đi ra? Cô ta lẩm bẩm. Còn đang cấp cứu, anh Tử Sầm đã mất ý thức rồi. Kinh Tử Sầm ngồi trên sofa lộ thiên, nhưng vẫn chú ý biểu cảm và trạng thái của Lê Mạn Nhu. Anh nhìn ra được, cô vô cùng lo lắng. Anh ấy bị sao thế? Tại sao phải cấp cứu? Trong lòng cô đang rất sợ hãi. Lúc này có người nói, cậu Kinh đến New York tìm cô. Khi nhìn thấy cô băng qua trường và lên xe, anh ấy vội vàng lao vào dòng xe cộ, hoàn toàn không màng đến an nguy của bản thân. Anh ấy chỉ muốn cản cô biến mất trước mặt mình thêm lần nữa. Đây là nguyên nhân xảy ra tai nạn xe. Lần đầu tiên, Kinh Tử Sầm biết được phiên bản chân thật đáng tin thế này. Anh có thể vì Lê Mạn Nhu mà không màng nguy hiểm. Đối với anh, Mạn Nhu quan trọng đến mức nào cơ chứ? Trong camera theo dõi, Kinh Tử Sầm thấy cô rơi nước mắt như mưa, lòng anh đau như cắt. Sao cụ không chết đi? Mẹ đột nhiên hét lên, làm lòng Kinh Tử Sầm thắt lại. Cùng với cả động tác điên cuồng của mẹ, chát một tiếng, một cái tát giáng xuống gương mặt tái nhợt của Lê Mạn Nhu cũng đánh thẳng vào trái tim của Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm tức điên lên, nhưng bề ngoài rất bình tĩnh, chỉ có nỗi đau lan tràn khắp trái tim. Kinh Tử Sầm thấy Lê Mạn Nhu bị tát ngã xuống đất, miệng rỉ máu mà tìm hẳn đi một nhịp. Bà chủ, trong video, Lạc Vân muốn chạy tới thì bị mẹ kéo lại. Kinh Tử Sầm thấy vậy, tức giận nói không nên lời, ánh mắt anh đã cực kỳ lạnh lẽo. Dường như Ngọc Tình thì đã tỉnh táo lại, cô ta kéo Lê Mạn Nhu lên. Không phải cô là Nhan Khả sao? Không phải cô tài ba lắm sao? Cô vào cứu anh ấy đi. Còn ngay ra đó để làm gì? Bác sĩ nói, anh ấy có thể trở thành người thực vật, cả đời này không tỉnh táo lại được. Lê Mạn Nhu, anh ấy trở nên như vậy là vì cô đấy. Lê Mạn Nhu, cô là ma quỷ có đúng không? Ngọc Tịnh thì ra sức lại Lê Mạn Nhu, từng tiếng chất vấn làm lòng Thanh Tử Sầm đau như cắt. Cô gái của anh đi chân trần, bị tát, mặc quần áo bệnh nhân giống như người làm bằng giấy, để mặc cho người ta sâu xé, không một ai tới giúp cô. Cô không phản kháng, cứ như một con rối gỗ không có suy nghĩ. Hốc mắt của Kinh Tử Sầm ướt át, có thể thấy khi đó Lệ Mạc Nhu tuyệt vọng và đau khổ tới mức nào. Có lẽ suy nghĩ không muốn sống tiếp cũng nảy lên. Lúc này, một câu nói của Lạc Vân khiến Kinh Tử Sầm vô cùng chú ý. Lạc Vân nói, cô ấy vừa phẫu thuật xong, cô Ngọc, cô đừng lắc cô ấy nữa. Phẫu thuật, Lệ Mạc Nhu vừa làm phẫu thuật. Cô bị bệnh gì? Sau đó, Kinh Tử Sầm xem ghi hình camera, thấy Lệ Mạc Nhu đi đến phòng cấp cứu. Thì ra không phải cô không quan tâm tới anh. Kinh Tử Sầm không biết mình có nên vui không. Lúc này anh cảm thấy rất lo cho Lê Mạn Nhu. Không lâu sau, Thẩm Từ Trùng kéo Lê Mạn Nhu ra. Lê Mạn Nhu mất khống chế, tự như nổi điên, không thể bình tĩnh lại được. Cậu buông tôi ra, để tôi vào xem anh ấy. Cậu buông tôi ra đi, tôi cầu xin cậu. Giọng cô khàn cả đi. Kinh Tử Sầm nghe Lê Mạn Nhu khóc trong tuyệt vọng. Lát sau, có tình kho máu thiếu máu. Hỏi một vòng, bên ngoài không ai có nhóm máu phù hợp. Nhóm máu của anh là nhóm máu hiếm, RH trừ. Cho đến khi Trương Quân Hạo xuất hiện trong màn hình. Quân Hạo, có phải anh thuộc nhóm máu RH trừ không? Lệ Mạn Nhu như thấy được hy vọng, cô lao tới kéo Trương Quân Hạo. Anh ta lại tức giận trách cứ. Cô tới đây làm gì? Trách cô mới vừa phẫu thuật xong lại không nghỉ ngơi, không biết yêu quý bản thân. Anh ta nói, cơ thể tôi thuộc về ba mẹ, trước giờ tôi không hiến máu. Tôi xin anh ấy, xin anh cứu Kinh Tử Sầm có được không? Anh ấy gặp tai nạn rất nghiêm trọng, đang nằm trong đấy. Anh ấy vì tìm tôi mới bị như vậy. Anh ấy sắp không trụ được nữa, kho máu đã hết máu. Trương Quân Hạo, tôi cầu xin anh đấy, có được không? Cô gái của anh khóc đến thê thảm. Kinh Tử Sầm nhìn dáng vẻ bất lực của Lệ Mạn Nhu mà lòng chua xót khôn nguôi. Có đáng không? Trương Quân Hạo hỏi. Cô vừa mất đi một đứa con vì anh ta. Đó cũng là một sinh mạng. Một mạng đền một mạng, rất công bằng thôi. Còn Lệ Mạn Nhu sảy thai mất con về anh, cho nên cô mới vừa làm phẫu thuật, mặc đồ bệnh nhân. Kinh Tử Sầm siết chặt di động, hít sâu một hơi rồi lại thở nặng nề ra. Mỗi lần hít thở lại đào như có kim đâm vào phổi. Tôi cầu xin anh đấy, Quân Hạo, chuyện đứa bé không liên quan đến ấy, là tôi tự mình không cẩn thận. Anh mau cứu anh ấy đi. Anh ta xứng chắc. Trương Quân Hạo vẫn lạnh lùng. Có xứng đáng để cô cầu xin tội vì anh ta sao? Xứng đáng. Kinh Tử Sầm không nhìn thấy chút do dự nào từ đây Mạn Nhu. Cô khóc lóc bị thương như vậy xuất phát từ cơn đau từ tận đáy lòng. Tiếp theo sau đó, không ngờ cô quỳ xuống trước Trương Quân Hạo trước mặt mọi người. Tôi cầu xin anh đấy, Quân Hạo, tôi cầu xin anh hãy cứu anh ấy. Cô kéo tay Trương Quân Hạo, ngước mắt cầu xin. Nước mắt của Kinh Tử Sầm rơi xuống màn hình di động. Trái tim anh như bị mồi ra, sâu xé đau đớn, nhè nhụa máu tươi. Được, nhưng tôi có một yêu cầu. Trương Quân Hạo lạnh lùng đồng ý. Anh nói đi, tôi đồng ý hết. Dù bảo tôi chết, tôi cũng đồng ý. Lời cô nói một lần nữa đâm vào trái tim của Kinh Tử Sầm. Chị nghe Trương Quân Hạo bộ liêm sĩ nói. Sau này làm người phụ nữ của tôi, không liên quan gì tới Kinh Tử Sầm cả. Cô suy nghĩ kỹ rồi hẳn đồng ý. Sau đó lại nghe thấy anh ta nói với Kinh Tố Ngọc. Ý nghĩa cuộc đời của Trương Quân Hạo thôi chính là cướp đồ của Kinh Tử Sâm. Càng là thứ anh ta muốn, tôi càng muốn cướp. Bộ liêm sĩ. Kinh Tử Sâm siết chặt nắm đấm, cơn giận dữ trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Chỉ hận lúc nãy mình không thể bật dậy. Nếu không thì cái thằng oắt Trương Quân Hạo kia làm sao dám kêu càng như vậy. Làm sao đây? Hết máu rồi, có tìm được máu không? Bác sĩ Thẩm. Có người sốt ruột chạy ra hỏi. Đã hỏi rồi, bệnh viện gần đây đều không có. Ta hỏi bệnh viện bên cạnh cũng không có. Tôi đồng ý. Lê Mạn Nhu quỳ dưới đất, cô ngước lên khàn giọng hét lên. Tôi đồng ý làm người phụ nữ của anh. Tôi đồng ý. Kinh Tử Sầm bật khóc, sự chua chát không thể ngăn cản lan tràn trong cổ họng, làm anh trở nên nghẹn ngào. Anh tắt video, siết chặt di động. Lúc này trong lòng anh đau đớn chẳng khác nào có người cầm dao cắt thịt. Đây chính là sự thật mà cô bỏ đi. Mà người có tâm hại anh chỉ có xem video cô bỏ đi, ác ý cắt ghép hết đầu đuôi của mọi chuyện. Lòng người thật khó lường. Kinh Tử Sầm có một suy nghĩ kiên định. Anh đứng dậy đi ra ngoài, lên chiếc xe Lamborghini, khởi động xe. Thiểm Trụ chạy ra khỏi phòng khách. Bà ấy còn chưa kịp hỏi Kinh Tử Sầm muốn đi đâu, chiếc xe đã lao khỏi tầm mắt với tốc độ cực nhanh, làm người ta cực kỳ lo lắng. Kinh Tử Sầm vừa đau đớn vừa tức giận, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước, điên cuồng lái xe, đôi mắt càng đầy tơ máu như sắp nứt ra. Chiếc xe chạy thẳng đến căn biệt thự hướng biển. Kinh Tử Sầm muốn tìm lại Mạn Nhu. Anh muốn gặp cô, muốn xin lỗi cô, muốn đón cô trở về. Lúc này, ở căn biệt thự hướng biển, Trương Quân Hạo vừa mới đi thì một đám phóng viên bao vây lấy Mạn Nhu, khiến cô không nhích nổi một bước. Cô Lê, xin hỏi, rốt cuộc cô và tổng giám đốc Kinh có ly hôn không? Vì sao hai người lại chụp ảnh gia đình? Vì sao cô lại ở chỗ của Trương Quân Hạo? Xin hỏi, hai người có quan hệ thế nào? Sự xuất hiện của cô có ảnh hưởng đến hôn lễ diễn ra vào tháng sau của cô Ngọc và tổng giám đốc Kinh không? Cô Lê à, cô có thể trả lời mối quan hệ giữa ba người ngay tại đây không? Phải chăng cô và tổng giám đốc Kinh đó là tình xưa? Đám phóng viên liên tục ép hỏi, làm Lê Mạn Nhu đau đầu vô cùng. Cô muốn chạy trốn nhưng không thể động đậy được, giống như không trả lời sẽ không thả cô đi. Vô số microphone chỉ vào mặt cô. Đám phóng viên đang chen chúc, thậm chí suýt nữa dẫm phải Lê Mạn Nhu. Chị Đàm đứng phía sau phóng viên thử vài lần không chen vào được, chỉ có thể lo lắng xuống. Cô Lệ bị huyết áp thấp, các người đừng quay quanh quấy. Đèn flash chớp lóe, tiếng chụp ảnh không dứt bên tai. Lê Mạn Nhu rất bực bội, chỉ có thể cúi đầu che mặt, trong lòng khó chịu không muốn nói một chữ. Xin hỏi cô đang chột dạ sao? Khó trả lời lắm sao? Rốt cuộc cô đang muốn bảo vệ ai? Vì sao cô lại ở đây? Cô và cậu Trường có quan hệ thế nào? Chiếc Lamborghini dừng lại cách đấy không xa. Kinh Tử Sầm mở cửa xuống xe, trầm mặt đi về phía bên này. Khí thế lạnh lẽo như muốn giết người. Khi nhìn thấy Lê Mạn Nhu bị bao vây, anh nắm luôn bảo vai phóng viên ném ra ngoài. Ôi cháu! Năm sáu phóng viên bị đẩy ngã xuống đất. Kinh Tử Sầm nắm tay cô gái đang thấp thỏm lo âu, trùm áo khoác lên cho Lê Mạn Nhu, rồi bảo cô đi ra khỏi đám phóng viên. Lê Mạn Nhu ngước lên, khuất vào chiếc áo vest, không nhìn thấy mặt đối phương. Nhưng mùi hương thoang thoảng trên người anh, cùng với cảm giác an toàn mà đối phương mang lại, khiến cô xác định thân phận của anh. Anh Kinh, anh và cô Lệ làm lành rồi sao? Kinh Tử Sầm không thèm quan tâm đám phóng viên, mở phần cửa ghế lái phụ. Lên xe đi. Anh vừa kiên định vừa dịu dàng nói với cô, bảo vệ Lê Mạn Nhu vào trong xe. Sau đó đóng cửa, đi vòng qua ghế lái, thắt chặt dây an toàn. Cửa xe đóng lại, anh lạnh lùng nhìn đám phóng viên đang liên tục chia ống kính chụp hình. Lê Mạn Nhu hoảng hốt thắt dây an toàn, chiếc xe khởi động, lao đi nhanh như cơn gió. Lê Mạn Nhu quay sang nhìn bóng hình quen thuộc, không thể tin nổi, tại sao anh lại đến đây? Lê Mạn Nhu nhớ lại lúc nãy trong bệnh viện, anh bỏ đi không nói tiếng nào, cô thật sự không hy vọng xa vời anh có thể đến gặp mình. Anh đang tức giận, nhưng cô không biết vì sao. Kinh Tử Sầm nhìn thẳng phía trước, chẳng nói một lời, chỉ lái xe nhanh như bay. Lê Mạn Nhu nhìn bàn tay siết chặt vô lăng của anh, nhưng trong lòng đang kiềm chế cơn tức giận, khiến cô bất an. Anh muốn đưa em đi đâu? Kinh Tử Sầm không trả lời, mà chỉ đạp chân ga, chiếc xe lao nhanh hơn, như kiếm ra khỏi vỏ. Lê Mạn Nhu nắm dây an toàn, trái tim vọt lên tận cổ họng. Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề. Trong lòng của Kinh Tử Sầm có trăm ngàn suy nghĩ, muốn dẫn cô chạy trốn, cứ như vậy đưa cô đến chân trời góc biển. Cho đến khi anh dừng xe bên bờ biển, Lê Mạn Nhu mới trở vào nhẹ nhõm. Không biết vì sao, cô không có dũng khí nhìn thẳng vào anh, cho nên cứ cúi mặt. Kinh Tử Sâm âm u quay sang nhìn Lê Mạn Nhu, sau đó bỗng nâng mặt cô lên mà hôn xuống, làm cô sợ tới mức trợn to mắt. Kinh Tử Sâm trằn trọc hôn môi cô như không muốn ngừng, bàn tay nâng mặt cô lên khiến cô không thể trốn tránh. Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, đầu óc của Lê Mạn Nhu dần dần trống rỗng, không chân thật chút nào. Lẽ nào đây là cơn mơ sao? Cô không hề từ chối, đôi môi mát lạnh như làn suối, làm Kinh Tử Sâm như bị nghiện. Anh không kiềm chế được mà làm sâu thêm nụ hôn này. Cơ thể càng lúc càng nóng, đôi mi của Lê Mạn Nhu trở nên run rẩy. Nụ hôn kết thúc, mặt cô cũng đỏ bừng. Kinh Tử Sâm ôm chầm người kia vào lòng. Anh xin lỗi. Tim Lê Mạn Nhu như ngừng đập. Anh xin lỗi cô sao? Kinh Tử Sâm cảm giác được Lê Mạn Nhu cứng đờ cả người, lại như không có độ ấm. Anh nhanh chóng buông tay ra, cảm thấy cô bị mình làm cho hoảng sợ. Anh nắm vai của Lê Mạn Nhu, rừng rừng nhìn xuống bụng cô, buồn bã khôn nguôi. Bàn tay lại chậm rãi trượt xuống bụng cô. Lê Mạn Nhu thấy Kinh Tử Sâm khóc, nhìn thấy gương mặt anh tràn đầy đau khổ và xin lỗi. Là anh không tốt, không bảo vệ được con của chúng ta. Anh nghẹn ngào, lòng như dao cắt. Anh xin lỗi. Lê Mạn Nhu kinh hãi vô cùng. Tại sao anh lại biết chuyện này cơ chứ? Sau đó, ánh mắt cô thoáng động qua. Anh nhớ lại rồi sao? Anh khôi phục trí nhớ rồi sao? Không đúng, dù nhớ lại thì anh cũng không biết cô mang thai được. Chuyện này chỉ có Trương Quân Hào biết. Kinh Tử Sâm nắm tay cô, giọng khàn khàn. Anh xem băng ghi hình của camera. Băng ghi hình gì? Cô không hiểu. Anh ngước lên, tầm mắt hai người chạm nhau. Anh nói, camera ngoài phòng cấp cứu tại bệnh viện New York. Cô nghe mà chẳng hiểu gì cả. Sao lại xem camera làm gì? Ban đầu bọn họ cho anh xem một đoạn video. Anh nhìn thấy mọi người túc trực bên ngoài, còn em lại theo Trương Quân Hạo. Anh hận em, trong lòng luôn khó chịu. Lê Mạn Nhu nhìn anh, cẩn thận lắng nghe, cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Dường như cô đã hiểu lý do anh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nhưng sau đó, anh xem đoạn video hoàn chỉnh, thấy được nguyên nhân em theo cậu ta. Kinh Tử Sâm bực bội khó chịu, chua xót nói. Vì để cứu anh mà em... Anh đừng nói nữa. Lê Mạn Nhu nhẹ giọng ngắt lời. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình. Vậy là anh vẫn chưa nhớ ra cô, chỉ xem camera theo dõi. Điều này cũng không thể thay đổi sự thật. Anh sắp kết hôn. Lê Mạn Nhu lập tức tỉnh táo lại. Lúc này, Ngọc Tịnh Thị đang lái xe đến Vịnh Minh Hạ. Cô ta xuống xe, bước nhanh vào phòng khách. Tuy mặt còn hơi sưng, thính giác tay phải kém hơn tay trái, tâm trạng vô cùng no âu. Nhưng cô ta đã trang điểm, chải tóc gọn gàng, không để người khác nhìn ra mặt mình bị thương. Mẹ ơi! Ngọc Tịnh Thị vừa vào thấy Kinh Tố Ngọc thì đã gọi rất thân miệng. Kinh Tố Ngọc đang ngồi trên sofa lập tức đứng dậy. Tịnh Thị à! Bà rất bất ngờ khi thấy Ngọc Tịnh Thị đến. Ngọc Tịnh Thị đi đến, quỳ xuống trước mặt Kinh Tố Ngọc. Mẹ ơi! Con xin mẹ tổ chức hôn lễ sớm hơn ạ. Cách đây không xa, Lạc Vân bưng đĩa trái cây bước lại, khó chịu nhìn chằm chằm người phụ nữ đang quỳ dưới đất. Tại sao lại đáng ghét như vậy cơ chứ? Làm gì mà nóng vội thế? Mẹ ơi, con cầu xin mẹ. Ngọc Tịnh Thị ngẩng đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt trượt xuống, lộ ra đôi má hơi sưng. Mặt còn sao vậy? Kinh Tổ Ngọc đào thắt lòng lại, cúi xuống nhìn kỹ. Cô ta hoảng hốt vội che mặt lại, tim đập loạn xạ. Còn bất cẩn, đụng phải thôi. Cảm xúc của cô ta sắp bùng nổ mất, trạng thái tinh thần thật sự rất tệ. Mẹ ơi, xin mẹ tổ chức đám cưới sớm hơn, con không thể chờ đợi thêm nữa. Chỉ cần liên quan đến Kinh Tử Sâm và Lê Mạn Nhu, cô ta sẽ không thể bình tĩnh được, giống như một kẻ điên. Hơn nữa, cô ta còn không thể tự kiềm chế, Ngọc Tịnh thì cũng rất ghét bản thân mình như vậy. Kinh Tố Ngọc đỡ cô ta dậy. Tại sao phải tổ chức đám cưới sớm hơn? Có chuyện gì xảy ra? Con nói cho mẹ biết đi. Con tận mắt thấy Lê Mạn Nhu chủ động quyến rũ Kinh Tử Sâm. Cô ta đứng dậy, trong mắt chứa đầy sự căm hận. Cô ta kéo Kinh Tử Sâm và hai đứa nhỏ chụp ảnh gia đình lên cả báo luôn này. Kinh Tố Ngọc kinh ngạc vô cùng. Hôm nay bà ta vẫn chưa xem điện thoại. Bà ta lấy điện thoại mở trang web ra, sắc mặt bà ta đột nhiên thay đổi. Nhà họ Kinh chiếm trọn tiêu đề luôn. Tin tức tiêu cực thu hút sự chú ý của mọi người hơn tin tức tích cực. Cuộc bình luận thật sự không thể xem nổi. Ngọc Tịnh thì lại tố cáo. Hơn nữa, cô ta cố tình ngất xỉu trong vòng tay Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm đưa cô ta đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, cô ta đã tỉnh, còn rất hung dữ, dạy dỗ cháu ở bên ngoài phòng bệnh, xúi dục Kinh Tử Sầm ra tay với cháu. Có chuyện này nữa. Kinh Tố Ngọc tức giận không nói nên lời. Nhưng Lạc Vân thì không tin, vì bà chủ không thích đầy mạng nhu, quá thích phó tổng giám đốc Ngọc, cho nên mất đi sự phán đoán, mù quáng mà bệnh vực. Sao chỉ nghe lời từ một phía thế này? Cô Lệ dạy dỗ người đàn bà đành đá như phó giám đốc Ngọc thì chắc chắn là có nguyên nhân. Quay tiến lên vài bước, đặt mạnh đĩa trái cây lên bàn trà, không còn cách nào khác ngoài chào hỏi cô ta. Chào phó tổng giám đốc Ngọc. Ngọc Tịnh thì không có thời gian để ý đến cô, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái. Cô ta nắm lấy cánh tay của Kinh Tố Ngọc. Mẹ ơi, có thể tổ chức đám cưới sớm hơn được không? Dù sao cũng phải kết hôn, con không muốn sống thêm ngày tháng dài đằng đẵng như vậy. Lệ Mạn Nhu này thật sự rất đáng sợ. Được, Kinh Tố Ngọc cũng không muốn đêm dài lắm mộng, càng không thích Lệ Mạn Nhu. Mẹ sẽ tìm người khác. Lạc Vân đầy ngẩn người. Một tuần sau sẽ tổ chức đám cưới, Kinh Tố Ngọc nói. Nếu hai đứa đã kết hôn mà Lệ Mạn Nhu vẫn như vậy, cô ta sẽ trở thành kẻ thứ ba trời trẻ nhất trên cuộc đời này. Mẹ đã đồng ý rồi. Ngọc Tịnh thì thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc cũng ổn định hơn nhiều. Lạc Vân liếc nhìn Ngọc Tịnh thì lại thầm nghĩ, không biết ai mới là kẻ thứ ba. Trên bãi cát cạnh bãi biển, gió biển trong lành thổi qua cửa sổ, thổi vào bên tai, ánh nắng trên bãi cát, cây xanh, huyền bồm đều hiện hết nơi đáy mắt. Trong chiếc Lamborghini, Kinh Tử Sầm ngồi tại ghế lái, Lệ Mạn Nhu ngồi ở ghế phụ. Anh chưa coi phụ trí nhớ, chỉ xem một đoạn camera giám sát, toàn bộ cảm xúc của anh đã thay đổi rất nhiều. Anh sẽ không cưới cô ta đâu, giọng Kinh Tử Sầm khàn khàn. Mặc dù không nhớ quá khứ của chúng ta, nhưng anh luôn cảm thấy em rất đặc biệt, khiến anh muốn đến ngẩn, muốn tìm hiểu lại, muốn làm quen. Nghe những lời này, tâm trạng của Lệ Mạn Nhu thật sự khó có thể diễn tả thành lời. Cô không biết phải trả lời thế nào nên chỉ im lặng. Cô đã hứa với dì Kinh, cũng đã hứa với Trường Quân Hạo. Cho anh cơ hội này, có được không? Kinh Tử Sầm hỏi. Từ giờ trở đi, em không về chỗ cậu ta nữa, ở bên cạnh anh. Chúng ta bắt đầu lại lần nữa. Anh định giải quyết thế nào? Cô quay đầu lại hỏi. Mọi người đều biết anh sắp kết hôn. Biết anh sắp cưới Ngọc Tình thì nó sẽ là một đám cưới cả thế giới chú ý. Anh không quan tâm ánh mắt của người ngoài. Anh cố nén chua xót nắm chặt tay cô. Tại sao em lại rời đi? Có phải do mẹ anh ép không? Không phải. Lệ Mạn Nhu vẫn còn chút lý trí. Cô rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Là em không còn yêu nữa. Em mệt mỏi. Là em không muốn tiếp tục. Cô không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, bởi vì như bây giờ đã đủ tồi tệ. Thấy cô lạnh lùng vô tình như vậy, trong mắt của Kinh Tử Sầm thoáng hiện lên sự đau đớn. Anh không tin một chữ nào trong những điều cô vừa nói. Lê Mạn Nhu quay lại, ánh mắt vô cùng hờn hững. Anh tưởng mình là người quyết định sao? Mọi thứ anh muốn đều có thể có được sao? Mọi người đều phải quay quanh anh sao? Em không yêu anh sao? Kinh Tử Sầm nhìn vào mắt cô. Không yêu. Không yêu tại sao lại quỳ xuống cầu xin anh ta? Anh nhíu đôi mày đẹp, tại sao đánh cược hạnh phúc cả đời của mình? Không hiểu sao, trái tim Lê Mạn Nhu có chút bối rối, cô dời mắt, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Kinh Tử Sầm hứa, cho anh chút thời gian, anh sẽ dọn dẹp sạch đống lộn xộn này, tuyệt đối không nằm bẩn tay em. Mặc dù mọi người đều biết anh sắp cưới cô ta, nhưng anh không có tình cảm với cô ta. Chắc là em biết điều đấy. Anh như một đứa trẻ nhìn vào góc nghiêng của cô. Giống như lời hứa, cũng giống như lời giải thích. Anh chưa từng hôn cô ta, cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì của những cặp đôi. Về điểm này, Lê Mạc Nhu tin, trước đây anh không yêu Ngọc Tình thì sau này đương nhiên cũng sẽ không yêu. Tình cảm của con người kỳ lạ vậy đấy. Nếu là người thật sự yêu, thì dù có chia tay, khi nhìn thấy vẫn muốn được người đó một lần nữa. Đưa em về chỗ của Quân Hạo đi. Lê Mạn Nhu hơi mệt mỏi. Bất kể tương lai em có bên anh ta hay không, em cũng sẽ không ở bên cạnh anh. Tại sao? Kinh Tử Sầm khấp khởi mừng thầm, chứng tỏ cô vẫn như từng ở bên Quân Hạo. Không có tại sao gì cả. Cô như không cảm xúc. Sau này em sẽ cố gắng tránh gặp anh, cũng hy vọng anh đừng đến đây để tìm em nữa. Nghe được lời này, trong lòng Kinh Tử Sầm dâng lên nỗi đau. Cô lại muốn vùi sạch mối quan hệ sao? Anh bắt đầu suy ngẫm, là do anh làm không tốt, nhưng anh sẽ xử lý ổn thỏa, sẽ giải quyết hậu quả. Vì vậy, dù có ngàn vạn lần không nở, Kinh Tử Sầm vẫn đưa cô trở về biệt thự Hương Biển. So với tốc độ xe khi đưa cô ra ngoài, lúc trở về chẳng khác gì rùa bò. Anh muốn níu lại thời gian ở bên cạnh cô, dù chỉ im lặng không nói gì cả. Chiếc xe dừng lại, Lê Mạn Nhu tháo dây an toàn, xuống xe rồi đóng cửa xe lại, sau đấy đi thẳng vào sân mà không ngoảnh đầu lại. Nhìn bóng lưng đấy, tầm mắt của Kinh Tử Sầm có chút hoang mang. Cho đến khi bóng lưng ấy biến mất khỏi tầm mắt, Kinh Tử Sầm mới khởi động xe đến công ty. Mạc Tử Văn thấy anh có vài chuyện thực sự không biết mở lời thế nào. Anh ta suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: Tổng giám đốc Kinh, bên bà chủ đã truyền tin tới. Tin gì? Giọng điệu của Kinh Tử Sầm rất hờ hững, thờ ơ lật xem tài liệu. Mạc Tử Văn cụp mắt xuống. Đó là đám cưới sẽ tổ chức sớm hơn, định là thứ tư tuần sau. Kinh Tử Sầm nghe vậy không có bất kỳ cảm xúc dao động nào. Đám cưới này được chuẩn bị nửa năm, rốt cuộc là chuẩn bị chay. Mạc Tử Văn hơi sửng sốt, không giỏi nói dối. Cô Lê ạ. Vậy thì cô dâu nhất định phải là cô ấy, nếu không tôi sẽ không kết hôn. Người đàn ông bình tĩnh nói, đôi môi mỏng khẽ mở. Cậu gọi điện thoại qua đấy, tôi sẽ không dọn dẹp đống lộn xộn này. Nếu như thể diện của nhà họ Kinh chỉ là trò đùa với bà ấy, thì cứ mặc sức ầm ĩ trước truyền thông đi. Mạc Tử Văn lại có sự. Thế này là bắt anh ta làm bánh quy kẹp nhân hả? Không đối mặt để giao tiếp với nhau mà bắt anh ta truyền lời. Mà lúc này, chuyện Kinh Tử Sầm đưa Lê Mạn Nhu thoát khỏi sự quay quanh của nhóm phóng viên tại biệt thự Hướng Biển đã nhanh chóng truyền lên đầu bản tin với đầy đủ văn hài cảnh đẹp. Truyền nhau rầm rộ. Trong công ty cũng có rất nhiều nhân viên bàn tán xôn xao. Trời ạ, đám cưới sắp đổ bể rồi sao? Tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng Tổng giám đốc Kinh sẽ không cưới với Tổng giám đốc Ngọc. Nhưng mà Lê Mạn Nhu ở chung với ngôi sao nam kia, họ có quan hệ gì nhỉ? Phức tạp thật đấy. Trương Quân Hạo cũng nhìn thấy tin này, anh ta rất tức giận, cảm thấy Kinh Tử Sầm đã vượt quá giới hạn. Chiếc Volvo phanh gấp vững vàng đổ dưới lầu tập đoàn Kinh Thị. Một lát sau, Kinh Tử Sầm đi từ đại sảnh ra, sau đó đi về phía chiếc xe của mình. Trương Quân Hạo nhanh chóng xuống xe, đóng sầm cửa, sau đấy lao nhanh về phía anh. Kinh Tử Sầm nhìn thấy anh ta, hai tay đút túi quần, dừng chân lại, nhìn xuống với ưu thế chiều cao tuyệt đối của mình. Trương Quân Hạo xông tới trước mặt anh, mấy tên đàn em nhanh chân lẹ mắt cũng chẳng biết từ đâu mà chặn anh lại. Kinh Tử Sầm, anh tới nhà tôi để làm gì? Anh dây chuyện còn chưa đủ lớn sao? Trương Quân Hạo duỗi tay chỉ vào anh. Anh có tư cách gì mà đưa cô ấy đi? Anh có thân phận gì chứ? Bị anh ta bất chấp địa điểm mà gào rống như vậy, nhân viên ngoài đường không khỏi dừng bước, ai nấy đều nhìn về phía bên này với ánh mắt kỳ quái. Cả người của Kinh Tử Sầm toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách, đôi mắt u ám mang theo ánh nhìn dò xét. Lúc cô ấy bị truyền thông quay quanh, cậu ở đâu? Trương Quân Hạo giận sôi máu, vươn tay vùng nắm đấm tới. Cấp dưới của Kinh Tử Sầm nhanh tay lẹ mắt, vươn người ra né tránh thành công. Trương Quân Hạo càng tức hơn, anh ta bắt đầu trở nên nghiêm túc, đối phương không hề yếu thế, hai bên nhanh chóng lao vào đánh nhau. Ánh mắt của Kinh Tử Sầm thâm thúy mà lãnh đạm, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, nhớ tới đoạn hình ảnh từ camera giám sát. Bên ngoài phòng cấp cứu, anh ta vô liêm sỉ, ép buộc Mạn Nhu đâm người phụ nữ của anh ta, vẻ mặt khi ấy, lời nói không mang theo chút hơi ấm nào, cùng với những câu từ điên cuồng mẹ nói lúc bấy giờ. tất cả đều khiến Kinh Tử Sầm muốn bảo đàn em dạy dỗ anh ta thêm một trận. Anh Kinh không lên tiếng, đàn em đã hiểu ý anh. Trường Quân Hạo nhanh chóng rơi vào thế yếu, bị bao vây bởi nhiều đòn, khiến những người quay quanh bắt đầu lo lắng. Bị thương thế này, còn đóng tình yêu ở Vịnh Tử Kim kiểu gì đây? Trời ơi, rốt cuộc họ có quan hệ gì vậy? Vì cô Lê sao? Dù sức bốc của Trường Quân Hạo có tốt đến mấy, cũng không chịu nổi đòn của nhóm người được đào tạo bài bản, vả lại còn ở địa bàn của Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm không muốn nói chuyện với anh ta, cũng chẳng muốn lãng phí thời gian. Vì vậy, anh cất bước đi về phía chiếc xe của mình. Tài xế kéo mở cửa xe giúp anh, cung kính mời mọc. Mời cậu Kinh. Trường Quân Hạo vừa né tránh vừa đánh trả, còn trơ mắt nhìn Kinh Tử Sầm lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Anh ta tức chết mất. Thất thần chừng một giây, gã đàn em đã hùng hằng nện một cú đấm lên khuôn mặt điển trai của anh ta, đau đến nỗi khiến anh ta liên tục lùi về sau. Trường Quân Hạo hoàn toàn bùng nổ, anh không rời đi mà trút hết cơn giận lên đám người kia, chiều nào chiều nấy đều như tiềm năng được phát kích từ trong cơ thể. Khoảng 5 phút trôi qua, Kinh Tử Sầm gọi điện thoại tới, cảnh vệ nào đó ngắt máy rồi đi về phía này. Đừng đánh nữa. Vài tên đàn em đồng loạt dừng tay, đứng thành một hàng. Mặt Trường Quân Hạo bầm tím, dù sao cũng bị thương rồi. Anh ta không cần nhất thiết, không biết tự lượng sức mình. Vì vậy, anh ta xoay người leo lên xe. Khi chiếc Volvo dừng lại ở biệt thự hướng biển, ánh mắt của Trường Quân Hạo lộ ra sự căm hận đến tột cùng. Chị Đàm phát hiện xe dừng rất lâu, anh ta vẫn chưa xuống xe. Khi Trường Quân Hạo đi vào phòng khách, chị Đàm sợ tới mức ngực chị ấy cũng co thắt lại. Cậu Trương, cậu làm sao đấy? Đánh nhau với người ta sao? Khóe miệng hơi sừng, còn chảy máu, sắc mặt cũng không tốt. Trường Quân Hạo không để ý tới chị Đàm, bởi vì anh ta vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô gái đứng trên cầu thang. Ánh mắt hai người giao nhau. Lê Mạn Nhụ thấp thỏm, anh ta đang tức giận sao? Ánh mắt của Trường Quân Hạo hơi lạnh, anh ta cất bước đi về phía cầu thang, thu lại tầm mắt, không hề nhìn cô. Lòng cô căng thẳng, dần theo từng bước chân tới gần của anh ta. Trường Quân Hạo lướt qua cô, không hề quay đầu mà đi thẳng lên trên tầng. Lê Mạn Nhụ nhìn thấy rõ ràng khoe miệng của anh ta bị thương. Quân Hạo, cô quay người đi lên theo. Anh đánh nhau với ai thế? Sầm một tiếng. Anh ta đóng sập cửa phòng, bỏ lại cô ở bên ngoài. Quân Hạo, cô gõ cửa, tay vặn nắm tay cửa thì nhận ra anh ta đã khóa trái. Quân Hạo, xảy ra chuyện gì thế? Anh đánh nhau với ai vậy? Cửa phòng kéo ra, làm cô ở bên ngoài giật mình. Ánh mắt của Trường Quân Hạo toát lên vẻ ngàn tàn và lạnh lẽo. Em đang lo lắng vậy? Anh ta bực bội mà chất vấn. Nghênh đón ánh mắt của anh ta, Lê Mạn Nhu đáp. Lo cho anh. Sao tội lại không thấy giống lắm nhỉ? Anh ta lại nhíu mày. Em do dự chứ không trả lời ngay. Vậy là anh đánh nhau với Kinh Tử Sâm? Cô trầm giọng hỏi. Vì sao? Nghe ra vẻ lo lắng, nội tâm của Trường Quân Hạo cực kỳ kìm nén. Lê Mạn Nhu, 1/10.000 hy vọng thuộc về tôi đã không còn, có đúng không? Chẳng hiểu sao cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Sầm một tiếng, tiện tay đẩy cái cửa sầm, cửa lại đóng lại khiến cô giật mình. Lê Mạn Nhu cũng không gõ cửa tiếp, chỉ đứng bên ngoài hồi lâu, lòng nặng nề không thôi. Mà sau cánh cửa, Trường Quân Hạo đang chờ đợi. Cô không gõ cửa, anh ta lại bắt đầu miên man suy nghĩ. Vậy là cô đang lo lắng cho Kinh Tử Sâm. Người phụ nữ này đúng là không có chút lương tâm nào cả. Thế anh ta bị thương mà đến một câu nói dối cũng không muốn sao? Lê Mạn Nhụ lo lắng cho Trường Quân Hạo. Dù sao anh cũng là em trai mà Kinh Tử Sâm quan tâm. Tuy cách cư xử giữa hai người rất kỳ lạ, nhưng trong lòng vẫn có đối phương. Lúc này chị Đàm cũng lên tầng. Lê Mạn Nhụ di chuyển tầm mắt khi nghe thấy tiếng bước chân. Chị Đàm nắm bảo vai Lê Mạn Nhu, nhẹ giọng an ủi. Cô Lê à, cô đi nghỉ ngơi lát đi, phía bên này cứ giao cho tôi. Thật ra Lê Mạn Nhu cũng lo lắng cho anh ta, mà chị Đàm lại nhìn ra được nỗi lo này. Lê Mạn Nhu càng muốn giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa, đánh nhau chỉ khiến chuyện thêm rối rắm. Sau khi mất trí nhớ, tính tình của Kinh Tử Sầm càng ngày càng tệ. Cô gần như có thể khẳng định chắc chắn rằng Trương Quân Hào đánh nhau với Kinh Tử Sầm. Sau khi Lê Mạn Nhu đi, chị Đàm gõ cửa phòng. Trương Quân Hào mở cửa, ánh mắt lóe lên sự thất vọng, còn tưởng là Lê Mạn Nhu chứ. Cậu Trương à, tôi bồi thuốc cho cậu nha. Khuôn mặt hiện từ của chị Đàm ánh lên vẻ lo lắng. Anh ta dịch người, chị Đàm cầm hòm thuốc đi vào. Chị ấy không hỏi lý do, vừa bồi thuốc vừa nói với anh ta. Thật ra cô Lê rất lo cho cậu. Nghĩ đến việc cô lo cho Kinh Tử Sâm, lòng Trương Quân Hạo không sao vui nổi. Tối nay Trương Quân Hạo không xuống tầng ăn cơm. Anh ta bảo chị Đàm bưng đồ ăn lên phòng ngủ. Nguyên nhân đơn giản là vì không muốn nhìn thấy cô. Trong nhà ăn dưới tầng, Lê Mạn Nhu và chị Đàm cùng nhau dùng bữa tối. Anh ấy thế nào rồi? Cô quan tâm hỏi han. Chùm đá và bôi thuốc rồi, vết bầm tím đã đỡ hơn, nhưng mà tâm trạng thì không tốt. Lòng Lê Mạn Nhu rối như tơ vò. Dạo này cô không muốn ra ngoài, phóng viên cứ chăm chăm để mắt tới quan hệ giữa mọi người, tạm thời tránh sóng gió trước rồi tính sau. Sáng sớm hôm sau, lũ trẻ chọn ra một tấm ảnh cả gia đình họ trong một đống ảnh để mang đến trường học. Chắc chắn có thể đạt giải nhất gia đình hạnh phúc. Minh Triết tin là như vậy. Ngồi trong xe, cậu dịu dàng hôn lên ảnh. Nhìn bà với mẹ đẹp đôi biết bao. Bảo Ngọc chống cằm ngồi phía sau, nhíu hàng mày nhỏ nhắn. Đáng tiếc ba lại muốn cưới Ngọc Tình Thi. Hôn lễ ngày một cận kề, chúng ta phải làm gì đây? Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không để họ kết hôn được. Thái độ của Minh Triết kiên định, dù vậy cậu bé vẫn chưa nghĩ ra cách. Em thấy mẹ chẳng dũng cảm gì cả. Còn chẳng phải vì ba mất trí nhớ sao? Minh Triết như một ông cụ non. Mẹ cũng chưa chắc chắn về tâm tư của ba mà, dũng cảm thì có ích gì. Lái xe về phía nhà trẻ, Minh Triết và Bảo Ngọc bàn bạc với nhau về chuyện ba mẹ. Còn nhỏ tuổi mà phải gánh vác quá nhiều, chẳng giống trẻ con mà giống người làm cha làm mẹ lao tâm khổ tứ. Biệt thự hướng biển. Sau khi thức giấc, Lê Mạn Nhu không hề nhìn thấy Trương Quân Hạo. Chị Đàm nói anh ta đã rời đi. Một người đàn ông trưởng thành có thể giận dỗi lâu như vậy sao? Vết thương trên mặt anh ấy đã đỡ hơn chứ? Đỡ hơn nhiều rồi. Cô ăn bữa sáng một mình trong nhà ăn, nhìn có vẻ rất bình tĩnh. Không ai biết cô đang suy nghĩ điều gì. Ngày kết hôn mỗi lúc một gần. Lê Mạn Nhu phỏng đoán sau khi Kinh Tử Sầm và Ngọc Tình Thi kết hôn thì sẽ ra sao? Cô ta sẽ dọn đến Vịnh Hủy Thúy sao? Phòng quần áo trên đó treo đầy quần áo của cô ta. Cô ta sẽ không đối xử tốt với bọn trẻ. Thế nên vẫn phải nghĩ cách đưa Minh Triết và Bảo Ngọc đi thì mới được. Lê Mạn Nhu muốn đưa Minh Triết và Bảo Ngọc rời đi. Muốn lặng lẽ vạch ra một kế hoạch không để Trương Quân Hào biết. Vịnh Hủy Thí, Kinh Tử Sầm mất ngủ cả đêm, mặc đồ ở nhà đứng bên cửa sổ phòng ngủ, còn người u ám nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trí nhớ chết tiệt này, rốt cuộc bao giờ mới khôi phục. 5 phút sau, anh cầm điện thoại gọi một dãy số, chuẩn bị máy bay đến New York. Sau đó anh thay quần áo rồi xuống tầng, chuẩn bị đi New York. Nhưng lại nhận được điện thoại của Minh Triết. Ba ơi, ảnh chụp cả nhà hạnh phúc của bọn con được điểm cao nhất. Giáo viên mời ba mẹ tới để chia sẻ kinh nghiệm hạnh phúc. Giọng nói mừng rỡ của Minh Triết vang lên, là gia đình hạnh phúc nhất của cả nhà trẻ đấy. Thắng vì trong mắt có tình yêu, có bí kíp hạnh phúc nào muốn chia sẻ không? Sắc mặt của Kinh Tử Sầm bình tĩnh, nhìn máy bay tư nhân đội nhỏ đang đáp xuống sân, rồi lại hỏi. Bao giờ đấy? Chiều nay ạ. Có rất nhiều người tới đây nghe đấy, lãnh đạo nhà trường đều đến tham gia. Vậy các con đã gọi cho mẹ chưa? Kinh Tử Sầm nhẹ giọng hỏi. Vẫn chưa ạ. Minh Triết rất chân thành. Gọi cho ba trước, ba đồng ý tới không? Kinh Tử Sầm sửng sốt định thần lại. Mẹ đi, ba sẽ đi. Vâng ạ. Minh Triết rất vui, cậu bé có thể chắc chắn. Vậy ba chờ tin tốt nhé, con gọi cho mẹ ngay đây. Dứt lời cậu bé ngắt điện thoại. Kinh Tử Sầm ngồi trên sofa, cầm điện thoại, suy nghĩ đến thất thần. Lúc này có người đi vào. Chào buổi sáng anh Kinh, máy bay đã chuẩn bị xong, xin hỏi anh có thể xuất phát chưa? Anh hơi nhướng lông mày, giọng điệu lạnh lùng thường ngày, dịu dàng bước vài phần. Đợi đã. Cấp dưới không hiểu anh đang đợi gì, nhưng không thúc giục mà đứng một bên chờ đợi. Biệt thự hướng biển, Lê Mạn Nhu vẫn đang ăn sáng, trên bàn ăn đầy bánh trứng, sữa bò và cả bát cháo bát bảo. Chiếc bình sứ ở phía sau cắm hoa lò cạn, mùi hương dịu nhẹ lan tràn trong không khí. Tiếng chuông vang lên, cô cầm lấy điện thoại ở trên bàn, nhìn thoáng qua bèn bắt máy ngay. Minh Triết à? Hôm qua con trai đã hỏi số điện thoại của cô, nếu không đã không thể liên lạc được. Mẹ ơi, con báo cho mẹ một tin tốt. Giọng nói quen thuộc của con trai truyền đến. Tin tốt gì thế? Cô rất bình tĩnh. Trước giờ con trai rất tinh quái, nó không chừng là chủ ý nghịch ngợm nào đấy. Hôm nay nộp ảnh gia đình hạnh phúc, chúng ta được bầu là gia đình hạnh phúc nhất của nhà trẻ, tức là ảnh gia đình nhà mình đẹp nhất, chúng ta có số phiếu bầu đứng đầu. Còn tới trường sao? Lê Mạn Nhu ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường. Mới 8 giờ mà. Tới rồi. Minh Triết lại sốt ruột. Mẹ muốn gọi video không? Bình chọn thế rồi sao? Cô uống một ngụm sữa bò. Trên mạng đều có ảnh chụp. Con không sợ bạn học và thầy cô bàn tán sao? Ôi dào, ai dám bàn tán về ba mẹ cơ chứ? Mọi người đều ngưỡng mộ. Giáo viên mời ba và mẹ tới chia sẻ bí kíp hạnh phúc kìa. Lê Mạn Nhu suýt nữa thì phun ra ngụm sữa bò, mở to hai mắt nhìn. Mẹ à, mẹ có đang nghe máy không? Minh Triết sợ cô cướp máy. Con nói nghiêm túc đấy, chuyện này không cần giáo viên gọi điện thoại tới đâu nhỉ. Mẹ đang nghe, nhưng mà vô lý quá đi. Thường ngày giáo viên của các con không xem tin tức sao? Bà con sắp kết hôn rồi, mẹ chia sẻ bí quyết hạnh phúc theo kiểu gì đây? Mẹ không buồn vì ba con kết hôn à? Minh Triết. Còn thế mẹ có đến không? Minh Triết sửa lời. Mẹ nhất định phải tới. Đây là cơ hội khó biết nhường nào, chứng minh chúng con cũng là những đứa trẻ được ba mẹ yêu thương. 6 năm trước ba vắng mặt, 6 năm sau mẹ cũng muốn vắng mặt. Các bạn đều đang chờ đấy. Lê Mạn Nhu lại dò hỏi. Con gọi cho ba chưa? Không ạ. Minh Triết eo quy cáo. Mẹ đồng ý đi đã. Phía bà thì dễ nói chuyện thôi. Cô lọ kinh tử rằm sẽ từ chối. Trong lúc Lê Mạn Nhu im lặng, Minh Triết nói. Vậy nhé, con gọi cho ba, bảo bà tới đón mẹ. Chiều mày đừng ra ngoài đấy. Dứt lời, con trai ngắt điện thoại. Đáy lòng của Lê Mạn Nhu thoáng qua vẻ dao động. Trước giờ cô luôn là một người mẹ tốt, chưa bao giờ vắng mặt trong quá trình trưởng thành của các con. Nhà trẻ bố trí hoạt động gì, cô cũng dốc sức phối hợp. Nhưng lần này cô nên làm thế nào đây? Lê Mạn Nhu không gọi điện thoại hỏi Kinh Tử Sầm có đồng ý không. Kinh Tử Sầm cũng không gọi tới. Cô thật sự không ra ngoài, điện thoại luôn để bên cạnh mình. 1 giờ chiều, Lê Mạn Nhu vừa ăn cơm trưa xong, chiếc Lamborghini dừng bên ngoài biệt thự hướng biển. Chẳng bao lâu sau, có người vào cửa thông báo. Cô Lê, tổng giám đốc Kinh tới, đang dừng xe ở bên ngoài. Thật ra sau một hồi suy xét, Lê Mạn Nhu đã chuẩn bị sẵn sàng. Cũng cảm thấy Kinh Tử Sầm sẽ đồng ý với Minh Triết. Nhưng khi thấy chiếc Lamborghini, tâm trạng cô vẫn có chút phức tạp. Dù sao cũng là người mình yêu, không thể thản nhiên gặp mặt được, chỉ có thể cố gắng che đi nỗi lòng đang gợn sóng. Chị Đàm, chị gọi điện thoại nói cho Quân Hạo một tiếng. Lê Mạn Nhu lo liệu chu toàn. Để hoàn thành bài tập của Minh Triết, tôi chỉ có thể tới nhà trẻ cùng Kinh Tử Sầm. Chúng tôi là ba mẹ của các con. Đây là chuyện không ai có thể thay đổi được. Hy vọng anh ấy đừng suy nghĩ nhiều. Lê Mạn Nhu cảm thấy nếu mình chủ động nói, dù giải thích thì trong lòng Trương Quân Hạo ít nhiều cũng dễ chịu hơn. Chị Đàm ngược đầu, nhìn bóng dáng cô rời đi, cầm lấy điện thoại. Sau khi gọi cho một dãy số, chị ấy nói lại y chang những lời nói đó với cậu Trương. Trương Quân Hạo đang ở phim trường. Nghe thấy tin này, anh ta nhíu mày, tâm trạng trở nên u ám. Ai cũng biết đây là sự thật, không một ai có thể thay đổi được. Vì con, cả đời này, Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu sẽ dây dưa không rõ ràng với nhau. Cứ nghĩ tới dáng vẻ cao cao tại thượng của Kinh Tử Sầm, phải một đám người tới đánh mình, còn bản thân lại lên xe rời đi. Trường Quân Hạo vẫn tức điên người vì thái độ ngạo mạn ấy. Bị thương ở mặt, phải điều động đội trang điểm giỏi nhất tới mới có thể che được cho anh ta. Đạo diễn, tôi xin nghỉ 3 tiếng nha. Trương Quân Hạo không nói lý do, anh ta bỏ đạo cụ trong tay xuống rồi cất bước rời đi. bỏ lại nữ chính Đinh Mỹ Trần đầy sốt sắng. Quân Hạo sau đó ngẩn ngơ đứng đấy. Đạo diễn muốn bảo anh ta diễn thêm một cảnh rồi hẳn đi, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Bên ngoài biệt thự hướng biển, Kinh Tử Sầm mở cửa bên ghế lái phó ra cho cô. Ánh mắt hai người chạm nhau một giây. Lê Mạn Nhu khom người ngồi vào trong xe, anh lại đóng cửa xe giúp cô. Vòng qua thân xe ngồi vào ghế lái, Kinh Tử Sầm thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Tốc độ xe ổn định, cũng giống như tâm trạng anh lúc này. Vốn dĩ anh định tới New York tìm lại trí nhớ, tới địa điểm xảy ra tai nạn để xem, dạo qua những nơi cô từng đi trong album ảnh. Bây giờ vì một cuộc điện thoại của con trai, hai người sắp xếp ở bên nhau. Vì sao anh lại đánh nhau với Quân Hạo? Giọng cô rất nhẹ nhưng lại giống như chiếc búa tạ nện vào trái tim của anh. Quân Hạo, đến họ cũng được lượt đi sao? Thần thiết đến như vậy sao? Kinh Tự Sầm lại không vui, một chân giẫm lên chân ga. Xe phóng đi như bay, khiến cô gái ngồi ghế lái phó lại khiếp sợ. Anh làm gì thế? Cô nhìn sang gương mặt lạnh lùng của anh. Anh chú ý an toàn kìa. Muốn chết thì cùng nhau chết, Kinh Tử Sầm nói. Dù sao cũng là người từng chết một lần. Lê Mạn Nhu cạn lời, cô chỉ thu hồi tầm mắt, giận dỗi chuyển ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Thầm tâm cô vẫn rất tin tưởng vào tay lái của anh. Chủ đề đánh nhau với Trương Quân Hạo cứ như vậy mà kết thúc. Anh không trả lời, cô cũng không hỏi nữa. Cùng lúc đó, Ngọc Tịnh thì nhận được điện thoại của Trương Quân Hạo. Cô ta đang ở phòng bệnh trong bệnh viện, dựa đầu vào giường, nghe thấy nội dung cuộc điện thoại. Có thế nào cũng chẳng dám tin. Họ dám làm vậy sao? Hôm qua vừa chụp ảnh gia đình, hôm nay đã muốn nắm tay nhau tới nhà trẻ, muốn đền chàng nhất hả? Cô đang nơi đâu? Tôi đến đón cô. Trương Quân Hạo đè nén cơn giận trong lòng. Chúng ta cùng nhau tới xem trò hay. Tôi... Ngọc Tịnh thì xấu hổ, má cô ta hơi sưng. Tôi cần nửa tiếng nữa, đang ở bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Trong lòng cô ta gấp gáp muốn đi, không chờ nổi nữa. Vậy tôi đến đón cô. Dứt lời anh ta cúp máy. Ngọc Tịnh thì sửng sốt một giây, nhanh chóng nói với Tô Uyển Đình. Chuẩn bị cho chị một chiếc váy, trang điểm, mau lên. Tô Uyển Đình ở bên cạnh vừa làm theo vừa cằn nhằn. Tổng giám đốc Kinh và Lê Mạn Nhu tới nhà trẻ để làm gì? Họ quyết định sau này đi đâu cũng có nhau sao? Ngọc Tịnh thì đầy một bụng lửa giận. Chị sẽ còn để họ ở bên nhau. Kinh Tử Sầm nhất định phải cưới chị. Hôn lễ đã định vào thứ tư, anh ấy chạy không thoát đâu. Ánh mắt cô ta lộ vẻ hung tợn. Chị không cần trái tim của anh ấy, chỉ cần trói buộc được con người anh ấy. Mỗi sáng thức giấc nhìn thấy anh ấy đầu tiên, như vậy là đủ rồi. Tô Uyển Đình cảm thấy mỗi lần nói đến chuyện tình cảm, tổng giám đốc Ngọc như biến thành người khác. Tình yêu có độc thật sao? Nó có thể cắn nuốt linh hồn của một con người sao? Trước kia, tổng giám đốc Ngọc độc lập biết bao, ưu tú nhường nào, có mục tiêu để theo đuổi, lại thông minh, là thần tượng cho bao cô gái ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ lại có dáng vẻ khổ sở vì tình. Tô Uyển Đình cảm thấy tổng giám đốc Ngọc trước kia đã không còn nữa. Trường mẫu giáo Khải Trí, tòa nhà cao tầng theo phong cách kiến trúc hiện đại, sáng rực dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc Lamborghini băng qua lối VIP, cuối cùng dừng lại tại hầm gửi xe, không hề phù trường chút nào. Lê Mạn Nhu ngồi tại ghế lái phó, cô không cởi dây an toàn mà lẳng lặng ngồi đó, nhìn ánh sáng mờ mịt ở phía trước. Kinh Tử Sầm liếc nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy khiến anh cảm thấy an tâm. Làn da của Lê Mạn Nhu rất đẹp, không bị mỹ phẩm bào mòn, trắng đến mức phát sáng. Anh không nên ra tay đánh anh ta. Cảm nhận được ánh mắt của anh, Lê Mạn Nhu khẽ khàng lên tiếng. Đến trí nhớ anh khôi phục, anh nhất định sẽ hối hận đấy. Lời này khiến Kinh Tử Sầm nhíu mày, ánh mắt ghim trên gương mặt cô trở nên lạnh lùng và u ám. Cô chuyển tầm mắt. Bởi vì anh thật sự rất quan tâm đến anh ta. Hai người đối xử với nhau rất đặc biệt đến nỗi anh hoàn toàn không thể ngờ đến. Ánh mắt hai người lại giao nhau. Lê Mạn Nhu lại nói tiếp. Lần đầu tiên em gặp anh ta, vốn dĩ là đang hẹn hò với anh tại khu vui chơi. Ngọc Tịnh thì gọi điện thoại tới, nói với anh ấy sẽ ra chuyện. Kinh Tử Sầm không có ấn tượng gì, anh nghiêm túc nghe cô nói. anh dẫn em đến đồn cảnh sát. Em chưa từng thấy anh lo lắng cho người nào đến như vậy. Có lẽ hai người không vừa mắt nhau, nhưng trong lòng rất quan tâm đến nhau. Kinh Tử Sâm càng nghe càng khó chịu, không muốn nói đến Trương Quân Hạo. Vì vậy, đôi môi nhợt nhạt của anh lại hé mở. Nếu muốn nói tốt cho cậu ta, anh khuyên em nên bớt phí công đi. Thái độ của anh rất rõ ràng. Lê Mạn Nhu kìm nén nỗi buồn bực trong lòng. Nói nhiều như vậy, anh không chịu nghe lọt tai sao? Cô cởi bỏ dây an toàn xuống, nhưng lại bị Kinh Tử Sâm giữ lấy cổ tay, kéo mạnh về phía mình. Lê Mạn Nhu bị bắt quay mặt nhìn anh. Một giây sau, Kinh Tử Sâm giữ lấy gái cô, đôi môi mỏng áp lên môi cô. Cô gái mở to hai mắt. Anh cầm lòng chẳng đặng mà hôn cô, gia tăng sức lực, hưởng thụ nụ hôn này. Lê Mạn Nhu giãy giụa theo bản năng. Cô sợ rồi. Đây là hầm gửi xe, rất dễ bị người ta bắt gặp. Cô luống cuống, thật sự không muốn lên bản tin tiếp. Nhưng cô càng vùng vẫy, càng khơi dậy hứng thú của anh. Kinh Tử Sâm giam chặt cô dưới khuỷu tay mình, hơi thở của cô bao phủ lên anh. Anh cực kỳ mê đắm hương vị này. Sự an tâm này khiến anh mê muội. Lê Mạn Nhu ra sức giãy giụa, sốt sắng hết đánh lại đá. Cho đến khi anh chủ động buông cô ra, Lê Mạn Nhu mới thở hổn hển, mở cửa xuống xe như chạy trốn. Kinh Tử Sâm cũng nhanh chóng xuống xe, khóe môi anh cong lên một nụ cười thỏa mãn. Hầm gửi xe đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, Kinh Tử Sâm vòng qua thân xe, ôm lấy bả vai cô, nghiễm nhiên xuất hiện trước mặt mọi người như một đôi trai tài gái sắc. Một nhóm giáo viên và hiệu trưởng đứng phía trước kéo băng rôn chào đón họ, xếp thành hàng, ai nấy đều mỉm cười vui vẻ. Sau đó là vỗ tay. Vậy là nụ hôn trong xe vừa nãy bị mọi người thấy hết cả rồi. Lòng Lê Mạn Nhu trở nên thấp thỏm, xấu hổ không thôi, đầu óc cũng có chút ngây ngốc. Kinh Tử Sâm ôm chặt bả vai cô, cả người toát lên khí thế dịu dàng vụ bờ bến. Chào mừng anh Kinh và cô Lê tới chia sẻ bí quyết hạnh phúc với chúng tôi. Chúc mừng hai người. Hai người được bầu chọn là gia đình có tình yêu nhất trường mẫu giáo. Lại là một tràng pháo tài nhiệt liệt vang lên. Khuôn mặt của Kinh Tử Sâm mang theo ý cười, Lê Mạn Nhu lại cụp mắt. Bởi vì trong mắt có tình yêu nên mới được chọn. Có lẽ một phần cũng vì ngoại hình nổi bật của hai người. Tóm lại là kỳ lạ thật đấy, ảnh gia đình họ lại nổi bật lên giữa hàng trăm tấm ảnh của gia đình khác. Anh Kinh, cô Lê, mời đi bên này. Kinh Tử Sâm ôm bả vai cô, dẫn cô cất bước. Lê Mạn Nhu cảm thấy thật kỳ lạ, cứ như đang đóng phim. Cô còn phải duy trì nụ cười trên gương mặt, không thể để bọn trẻ mất mặt được. Sân thể dục của nhà trẻ rộng lớn hơn 1.000 m², hôm nay được trang trí vui tươi long trọng. Khắp nơi dàn đèn kết hoa, rất nhiều chong chóng và bong bóng đầy màu sắc đang bay trong gió. Hôm nay bầu trời xanh ngát, mây trắng tựa như kẹo bông ngọt. Ba, mẹ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.